Chương 460, giao đấu ngầm. Mười mấy nha dịch rút đi, Bảo Nghiên trai không bị niêm phong nữa, cũng không có ai bị bắt, mấy ngàn bách tính vây xem bên ngoài không thấy gì cũng thất vọng giải tán. Lúc này đã đến giờ cơm tối, Lý Đại Khí vội vàng phái người tới tửu quán Hồng Kiều Bao cả tửu lâu, mời đám thủ hạ tới uống rượu. Diên Khánh, con cũng đi cùng đi. Lý Đại Khí bước tới trước mặt nhi tử. Hắn lắc đầu, con còn chuyện quan trọng, cha không cần để ý tới con đâu. Ôi, hôm nay may nhờ có con. Lý Đại Khí thở dài. Làm sao quan phủ biết căn nhà trong cửa hàng? Lý Diên Khánh hỏi. Ta cũng không biết. Theo lý mà nói, từ bên ngoài không thể nhìn thấy được. Hẳn là bị người tố cáo lên, ta nghi ngờ. Lý Đại Khí nhìn hai bên, hạ giọng nói, sợ là trong nội bộ chúng ta có người mật báo lên quan phủ. Lý Diên Khánh lắc đầu, rừng lớn chim gì cũng có, cha cũng không cần nhớ mãi việc này, chỉ cần kinh doanh theo đúng pháp luật, người ngoài không bắt được nhược điểm gì là ổn. Còn bến tàu kia phải mau chóng dỡ bỏ, không thể để cho quan phủ kiếm được cái cớ gì. Ta biết. Sáng sớm mai ta sẽ cho người tới hủy nó đi. Diên Khánh, ta cảm giác lần này là có người nhằm vào con. Chuyện quan trường ta không giúp được gì con. Con phải cẩn thận. Ha ha, cha đừng lo lắng. Quan viên triều tống là thứ chẳng có tiền đồ, chỉ biết đấu đá nội bộ, mấy năm nữa quân Kim đánh tới, cái đám đấu đá lẫn nhau này chẳng là cái cóc khô gì. Lý Đại Khí cười gượng lắc đầu, có đôi khi lão cảm giác nhi tử của mình thâm trầm cay độc như một ngự sử lợi hại, nhưng có lúc lại cảm thấy hắn không biết giữ mồm giữ miệng, nói bậy nói bạ như một đứa bé. Tính cách phức tạp thế này, người làm cha như lão cũng không nhìn thấu nổi. Lý Diên Khánh không kịp ăn cơm chiều, dẫn bốn thủ hạ chạy tới phủ của Lương Sư Thành. Sáng hôm nay hắn đi thăm Phan Nhạc chỉ là làm bộ làm tịch. Biểu hiện rằng mình cũng không có ý định phá vụ án này thực sự. Mặt khác, đổi Phan Nhạc sang một nơi giam giữ khác có điều kiện tốt hơn, cũng có thể khiến cho vụ án này tiếp tục kéo dài. Hết lần này tới lần khác, Vương Phủ vẫn không biết điều, cho là mình muốn bắt đầu phá án, phái người đi quấy rối Bảo Nghiên trai, cũng là cảnh cáo mình. Chuyện Lý Diên Khánh không thể tha thứ nhất chính là có kẻ dám ra tay với cha mình. Mặc kệ Vương Phủ ra tay là nhằm mục đích gì, nhưng vẫn đã ra tay với Bảo Nghiên trai, nếu cứ như vậy mà nín nhịn, sau này mình làm gì cũng sẽ bị can thiệp. Lý Diên Khánh tới trước cổng chính phủ Lương Sư Thành. Chờ một lát, rất nhanh, quản gia đại viện đi ra ôm quyền với hắn, lão gia nhà ta mời Lý Ngự Sử đi vào. Mời đi theo ta. Lý Diên Khánh để quản gia sắp xếp người dẫn bốn thủ hạ của mình đi ăn cơm, còn mình rảo bước đi theo quản gia tới trước thư phòng của Lương Sư Thành. Mời vào. Lão gia đang chờ trong phòng. Hắn bước vào phòng, thấy Lương Sư Thành đang ngồi trước bàn nhỏ thưởng trà. Một trà kỹ đang biểu diễn pha trà. Ti chức tham kiến thái phó. Lý Diên Khánh bước nhanh tới, không người thi lễ. Lương Sư Thành cười tủm tỉm khoát tay, đến rất đúng lúc. Thưởng thức chút cống trà hôm nay quan gia ban thưởng cho ta đi. Mời ngồi. Hắn biết, không phải lão khách khí, bèn ngồi xuống đối diện lão. Trà kỹ duỗi bàn tay như ngọc nhất ấm vàng lên, rót ra một dòng nước rót thẳng vào trong chén sứ. Tay kia của nàng cầm thìa vàng gõ mạnh. Nước trà thuần trắng, mạt trà màu trắng nổi lên thành bức tranh mục đồng thổi sáo, giây lát sau tiêu tán, chỉ còn vụn trà trắng tụ lại thật lâu không tán. Lương Sư Thành vỗ tay cười lớn, trà mục đồng thổi sáo thật hay. Trà kỹ nhoẻn cười xinh đẹp, lại rót một chén trà cho Lý Diên Khánh, mạt trà là hình đồng tử bái quan âm. Lý Diên Khánh khen ngợi, tiêu kinh nương của quán trà chu khô cũng không hơn được. Trà kỹ che miệng cười duyên, đa tạ quan nhân khen ngợi. Nô gia chính là tiêu kinh nương. Lý Diên Khánh ngạc nhiên, đỏ mặt. Lương Sư Thành cười ha hả ra lệnh, thưởng cho kinh nương ngàn lượng bạc. Đưa Tiêu cô nương về quán trà chu khô. Tiêu kinh nương đứng dậy thi lễ, liếc sang nhìn Lý Diên Khánh rồi đứng dậy rời đi. Lương Sư Thành nhìn theo bóng nàng đi xa dần, thản nhiên nói với Lý Diên Khánh, sư sư đã đi, hứng thú của quan gia liền chuyển sang nàng ấy, đã ba lần triệu nàng tiến cung cùng luận bàn kỹ thuật pha trà, khiến cho thanh danh nàng tăng vọt, một lần đến chỗ ta pha trà đòi 1.000 lượng bạc. Đây là nàng ta nể mặt rồi đấy, người bình thường còn không mời nổi. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát. Thấp giọng thưa, hôm nay Vương Phủ đã cảnh cáo ti chức. Lương Sư Thành khẽ giật mình, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh bèn kể lại kỹ càng chuyện hôm nay cho Lương Sư Thành. Lão có một biệt hiệu rất ít bị người ta gọi đến là Mặt Cương Thi, là vì xưa giờ sắc mặt lão chẳng bao giờ có biểu tình gì, cho dù có người cũng chỉ là phát ra tiếng, chứ sắc mặt vẫn không hề thay đổi, khiến cho người ta cảm thấy hình như cơ mặt lão đã bị hoại tử rồi, nhưng Lý Diên Khánh vẫn thấy được nét giận trong ánh mắt lão. Lương Sư Thành không kìm được giận, đứng lên sải bước tới bên cửa sổ. Chắp tay nhìn ra ngoài thật lâu. Đương nhiên lão biết Vương Phủ đã phản bội mình mà về bên phía Lý Ngạn mới lên. Lão cũng biết hai năm nay Vương Phủ thanh tẩy ngự sử đài, dùng đủ cách đuổi từng ngự sử mà mình đề bạt ra khỏi đó, đổi thành người của mình. Tất cả lão đều nhìn, chỉ vì Vương Phủ vẫn còn trung với mình vẫn gián tiếp khống chế ngự sử đài kia. Nhưng lão tuyệt đối không ngờ tới, một phong thư mật của thái tử lại khiến cho Vương Phủ phản bội mình, chẳng hề e ngại chạy tới làm môn hạ Lý Ngạn. Rõ ràng nhất là việc bổ nhiệm Thái Thường Tự Khanh, mình hy vọng điều tri Châu Trần Châu Chu Mật làm Thái Thường Tự Khanh. Còn Lý Ngạn lại muốn để Tâm Phúc Trương Quẩn làm. Khi đưa ra đề cử, Vương Phủ phê bình Chu Mật không đủ ba đời, thậm chí còn thiếu sót về đức hạnh. Cuối cùng, quan gia bỏ qua Chu Mật mà bổ nhiệm Trương Quẩn rõ ràng không đủ kinh nghiệm làm Thái Thường Tự Khanh. Lại nghĩ mình từng bước đề bạt Vương Phủ lên làm tướng quốc, cuối cùng lão lại phản bội mình. Bước sang hàng ngũ kẻ thù chính trị của mình, làm sao mà Lương Sư Thành không thất vọng đau khổ, làm sao không phẫn nộ chứ? Thật lâu sau lão mới lạnh lùng nói, người biết vì sao vụ án này kéo dài một năm vẫn không quyết không? Là vì có quan hệ với Phan Gia sao? Phan Gia tính là gì? Không quyền không thế, ai thèm để ý? Hừ! Người xử lý vụ này là Lưu Lâm, là người của ta. Ta bảo y mau chóng kết thúc vụ này. Nhưng Vương Phủ lại buộc y không được kết án. Ngươi biết vì sao không? Vương Phủ và Thái Phó tranh đoạt ngự sử đài. Lương Sư Thành khẽ gật đầu, vụ án này là chong chóng thăm dò hướng gió, người ngự sử đài từ trên xuống dưới đều đang ngó chừng xem rốt cuộc là ta quyết định hay là Vương Phủ định đoạt. Vụ án này kéo dài gần một năm, cuối cùng khi Lưu Lâm chuẩn bị kết án, Vương Phủ lại đá y ra khỏi ngự sử đài. Mà lúc này Vương Phủ đã nắm quyền tướng. Lại xảy ra chuyện thư mật của thái tử, ta cũng chỉ có thể nhìn. Lý Diên Khánh đột nhiên cảm giác được không đúng, vội vàng nói, không phải nói Lưu Lâm là đồng hương của Vương Phủ sao? Đúng là đồng hương, nhưng đồng hương là Tâm Phúc sao? Lưu Lâm là do ta đề bạt, là người của ta. Lý Diên Khánh trầm mặt, giờ hắn mới biết rõ ngọn nguồn chuyện này. Thì ra Vương Phủ và Lương Sư Thành tranh quyền khống chế ngự sử đài, hiển nhiên là Lương Sư Thành đã thua một nước cờ. Lương Sư Thành lại nói, thực ra vụ án này còn có một điểm đáng xem, không biết ngươi có phát hiện ra không? Tỳ chức phát hiện. Chính là hình bộ và đại lý tự. Ha ha, ngươi rất tinh mắt đấy. Đây mới là điểm mấu chốt của vụ án này. Hình bộ và đại lý tự làm sao dám đối cứng với quyền tướng của Vương Phủ? Tất cả mọi người đều tưởng rằng Phan Gia chuẩn bị đắc lực, thực ra Phan Gia có là cái gì? Nếu không phải Thái Kinh sai sử sau lưng, hình bộ và đại lý tự lại dám đối nghịch với quyền tướng Vương Phủ sao? Thực ra Lý Diên Khánh đã nhìn ra được điểm mấu chốt của vụ án này, chính là vì cái gì mà hình bộ và đại lý tự đám cứng đối cứng với Vương Phủ. Là ai đứng đằng sau làm chỗ dựa cho hai nơi này? Lương Sư Thành đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Quả nhiên là Thái Kinh. Lương Sư Thành lại rót cho hắn một chén trà, thản nhiên nói, sở dĩ ta tha thứ cho sự phản bội của Vương Phủ. Không tính toán với lão ta, là vì hiện giờ ta đang tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Vương Phủ và Thái Kinh đấu pháp. Hiện giờ là thời điểm kịch liệt nhất, cho nên vụ án này ngươi thư thả một chút, đừng vội vàng tỏ thái độ, tin chắc chậm nhất là một hai tháng nữa thế cục triều đình sẽ đột biến. Thái phó có thể nói qua cho ti chức một chút không? Lương Sư Thành khẽ không người hạ giọng nói, Vương Phủ đang dốc toàn lực cùng Lý Ngạn đối phó kéo dư thâm xuống. Sẽ thể hiện nhanh thôi. Lương Sư Thành từ từ nheo mắt, chỉ cần dư thâm qua được, Thái Kinh sẽ phải tới cầu ta. Chương 460, giao đấu ngầm. Lý Diên Khánh cáo từ Lương Sư Thành rồi ra khỏi phủ. Đám người Dương Quang ăn cơm chiều xong đã chờ sẵn. Trương Hổ đâu? Lý Diên Khánh thấy trong số họ thiếu hai người, không có mặt Trương Hổ và Trương Ưng. Bọn họ sẽ về ngay. Dương Quang Bình thản dắt ngựa tới trước mặt Lý Diên Khánh rồi nói nhỏ với hắn, có người theo dõi chúng ta. Lý Diên Khánh cảm thấy nao nao. Hắn lên ngựa rồi hơi lén nhìn quanh thật nhanh. Trên con đường cái có rất nhiều người đi lại, hai bên đường toàn là những gốc cây to, nhưng hắn không phát hiện bất cứ điều gì bất bình thường. Kẻ theo dõi chúng ta đang ở đâu? Lý Diên Khánh hỏi thản nhiên. Ngay ở trong cái hẻm đối diện kia, Trương Hổ và Trương Ưng đã vòng ra sau. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn thoáng qua cái ngõ. Vừa đúng lúc này, ở bên đó có tiếng động. Hắn liền thúc ngựa chạy tới cái ngõ. Dương Quang và Trương Báo cũng phát hiện ở đó có tiếng động, hai người lập tức lao đến như một mũi tên. Khi mọi người chạy tới đầu ngõ đã thấy Trương Hổ và Trương Ưng đè một gã đàn ông áo xám nằm trên đất. Y vẫn đang cố gắng giãy giụa nhưng khi nhìn thấy Lý Diên Khánh thì nét mặt y chỉ còn sự tuyệt vọng. Là ngươi? Lý Diên Khánh chợt nhận ra người đàn ông đó, không ngờ lại là một gã tùng sự làm trong ngự sử đài. Hình như tên là Trịnh Nghĩa. Lý ngự sử. Không liên quan tới ta. Lý Diên Khánh chợt cảm thấy tức giận, bước đến đưa tay ấn chặt gã xuống đất, ai sai ngươi theo giám sát ta. Trịnh Nghĩa ôm mặt, nhìn Lý Diên Khánh với ánh mắt hoảng sợ. Dương Quản chợt đưa tay túm lấy bộ hạ của y rồi rút con dao găm sáng loáng, tướng quân. Cứ cắt trứng của gã đã rồi nói sau. Suýt nữa thì Trương Hổ với Trương Ưng phải phì cười. Bọn họ không có binh khí dài, trên người chỉ có con dao găm. Hiện tại, Dương Quản bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Lý Diên Khánh giữ nét mặt bình thản, mặc dù có chút hơi ác. Nhưng không chừng lại có tác dụng. Quả nhiên, người đó sợ tới mức hồn bay phách lạc, kêu to. Dạ. Trương chủ bộ, là Trương chủ bộ bảo ta theo dõi Lý ngự sử, mỗi ngày trợ cấp cho ta 300 đồng. Buông gã ra. Lý Diên Khánh khoát tay, Trương Hổ liền đẩy Trịnh Nghĩa ngã ra đất. Lý Diên Khánh lại ngồi xổm trước mặt y mà cười lạnh, ngươi vì 300 đồng. Vâng. Vâng. Con ta bị bệnh, cần dùng tiền để khám. Tối hôm qua, Trương chủ bộ tới nhà của ta, bảo ta giám sát hoạt động của Lý ngự sử, mỗi ngày sẽ trợ cấp cho ta 300 đồng. Giám sát mỗi ngày tới lúc nào? Theo dõi tới lúc Lý ngự sử đi ngủ rồi ta có thể về. Ta không hiểu vì sao Trương Tuân lại tìm ngươi theo dõi ta. Gã không có thuộc hạ hay sao? Hay ngươi chính là tâm phúc của gã? Lý Diên Khánh thốt lên lạnh lùng, ta khuyên ngươi hãy nói thật cho ta. Một khi ta phát hiện ngươi nói láo, buổi sáng ngày mai ngươi sẽ được chết trôi trên con sông Đào bảo vệ thành. Ngươi chết trong tay Lý Duyên Khánh ta vô số, có thêm một tên cũng chẳng sao đâu. Trịnh Nghĩa quỳ xuống, dập đầu như bổ củi, tiểu nhân không phải là người của Trương Tuân. Năm nay, tiểu nhân mới được chiêu mộ vào ngự sử đài. Sở dĩ y tìm tiểu nhân là vì tiểu nhân từng làm thám báo trong quân đội. Ngươi làm thám báo trong quân đội? Là thủ hạ của ai? Tiểu nhân từng là cấm quân thuộc Cao Thái Úy, giữ chức đội đầu thám báo. Mấy năm trước tấn công quân Lương Sơn bị thua, tiểu nhân bị thương phải về nhà. Sau khi vết thương khá hơn liền làm bảo vệ cho người ta ở Kinh Thành để kiếm tiền. Đầu năm nay, ngự sử đài chiêu mộ đới đao tùng sự, nên tiểu nhân đã ứng tuyển thành công. Ngươi là người địa phương? Vâng. Nhà tiểu nhân ở trong thành. Tháng trước, con của tiểu nhân bị bệnh, cần tiền gấp. Hai ngày trước tiểu nhân mượn tiền của ngự sử đài. Trương Tuân biết điều đó cho nên tối hôm qua mới tới tìm tiểu nhân. Cầu xin Lý ngự sử tha mạng, tiểu nhân không dám nữa. Lúc này, Trương Hổ mới cười nói, người này đúng là thám báo, rất giỏi theo dõi. Nếu không phải thuộc hạ vô tình phát hiện ra y qua khe cửa của phủ thái phó thì chúng ta thực sự không biết bị người ta theo dõi. Lý Duyên Khánh trầm tư một lúc rồi nói với Trịnh Nghĩa, có phải mỗi ngày gả cho ngươi 300 đồng? Mỗi ngày ta cho ngươi 500 đồng, ngươi theo sự chỉ bảo của ta để báo tin cho Trương Tuân có được không? Như vậy mỗi ngày ngươi đều có thu nhập. Tiểu nhân không dám. Trịnh Nghĩa đã hoàn toàn khiếp đảm, có cho y cũng không dám lấy tiền của Lý Duyên Khánh. Lý Diên Khánh lấy từ cái túi trên lưng ngựa ra một thỏi bạc chừng 20 lượng, đặt trước mặt Trịnh Nghĩa, đây là 20 lượng bạc để ngươi cứu mạng con mình trước. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày ta cho ngươi thêm 500 đồng. Đây là cơ hội để ngươi cứu con mình, ngươi có muốn hay không? Trịnh Nghĩa cảm động tới mức nước mắt chảy xuống, tiểu nhân xin khắc ghi ân đức của Lý ngự sử trong tâm khảm, nhất định sẽ báo ân lớn của ngài. Ngươi làm theo ta nói là báo ân rồi. Sau này, mỗi ngày Trương Hổ sẽ nói với ngươi. Chuyện hôm nay, ngươi cũng có thể nói với Trương Tuân. Nhưng đừng nói rõ là ta tới phủ Thái Phó mà ngươi bảo ta tới Phan Phủ. Hiểu chưa? Tiểu nhân hiểu rồi. Lý Diên Khánh nói với Trương Hổ và Dương Quang, hai người các ngươi theo hắn về nhà, xem tình hình con của hắn. Nếu như có thể giúp thì cố hết sức, tìm cho hắn một đại phu tốt. Tất cả chi phí để ta trả. Nói xong, Lý Diên Khánh liếc mắt với Trương Hổ và Dương Quang một cái, hai người lập tức không người thi lễ, tuân lệnh. Tất nhiên Lý Diên Khánh sẽ không tin lời nói một phía. Nếu lời nói của Trịnh Nghĩa là thật, hắn có thể giúp gã, lôi kéo gã làm việc cho mình. Nếu Trịnh Nghĩa nói dối vậy thì đừng trách hắn báo thù một cách ác độc. Lúc này, Trương Hổ và Dương Quang dẫn Trịnh Nghĩa rời đi. Trịnh Nghĩa chợt nghĩ ra một chuyện, vội vàng nói với Lý Diên Khánh, tiểu nhân còn có một chuyện không dám giấu với Lý Ngự Sử. Nói đi. Tối hôm qua lúc gần đi, Trương Tuân có nói rằng mấy ngày tới phải đi có việc, cho nên bảo ta rằng thời gian này cứ báo tình hình với thủ hạ của Lý Ngự Sử là Đào Chủ Sự. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức tối sầm. Hóa ra Đào Diệp là gian tế mà Trương Tuân sắp xếp ở bên cạnh mình. Chẳng trách mà Vương Phủ nhanh chóng biết mình tới Thiên Ngục Đại Lý tự nhanh đến vậy. Ta biết rồi. Ngươi chỉ cần làm việc cho ta thật tốt. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Có một điểm thú vị là tòa nhà của Vương Phủ ở ngay bên cạnh phủ của Lương Sư Thành. Tuy nhiên sau khi Vương Phủ phản bội Lương Sư Thành, để thể hiện cho Lý Ngạn thấy tấm lòng của mình, Vương Phủ liền đóng cửa lớn, mở nó về hướng đông. Khi gã vào triều cũng không đi qua trước cửa lớn của phủ Lương Sư Thành, biến hai căn nhà ở cạnh mà lại cả đời không qua lại với nhau. Không chỉ có vậy, Vương Phủ còn được Thiên Tử Triệu Các phê chuẩn, bắt đầy xây dựng một tòa nhà chiếm diện tích 500 mẫu. Sở dĩ y phải xây dựng một tòa nhà lớn như vậy là bởi vì phủ của Thái Kinh chiếm 500 mẫu. Vương Phủ nhất định phải sánh vai với lão. Hiện tại, tòa nhà của Vương Phủ là tòa nhà mà y có được khi làm ngự sử trung thừa, chiếm diện tích chỉ có 30 mẫu, kém xa so với thân phận của Vương Phủ bây giờ. Khi Vương Phủ về phủ thì trời đã tối đen. Y nắm quyền lớn, việc phải xử lý cũng nhiều. Để vượt qua Thái Kinh, mấy tháng nay, y cố hết sức. Ban ngày xử lý phần lớn chuyện chính, cho dù tới tối y cũng phải suy tính làm thế nào để mở rộng quyền lực, sắp đặt tâm phúc. Xe ngựa của Vương Phủ vừa mới về tới cửa phủ thì trước cửa có người hô to, Vương tướng quốc, ty chức có việc bẩm báo. Vương Phủ nghe thấy đó là âm thanh của chủ bộ Trương Tuân ở ngự sử đài liền ra lệnh, dẫn hắn vào trong bẩm báo. Trương Tuân chỉ là quan nhỏ lục phẩm, ở ngự sử đài chỉ có tác dụng giám thị các ngự sử khác. Có điều chức vụ của gã cũng chẳng có quyền lực. Mặc dù có thể coi là tâm phúc của Vương Phủ nhưng tầm quan trọng của gã ở trong lòng của Vương Phủ cũng bằng không. Gã không có tư cách để vào thư phòng của Vương Phủ để bẩm báo, nhiều lắm chỉ được dẫn vào trong cửa, sau đó bẩm báo trước xe ngựa. Trước khi Vương Phủ về phủ đã được phủ doãn Đỗ Kim Sinh của phủ Khai Phong bẩm báo. Bọn họ đã làm theo lệnh của y cảnh cáo Lý Diên Khánh. Chỉ có điều Lý Diên Khánh chuyển hai câu nói khiến cho Vương Phủ cảm thấy thắc mắc, chẳng lẽ hôm nay hắn tới thiên ngục của Đại Lý Tự là theo ý của Lương Sư Thành? Lương Sư Thành lại muốn giành lấy bản án này từ tay mình. Ngươi có chuyện gì định báo cho ta? Vương Phủ không xuống xe mà chỉ kéo màn che ra hỏi. Trương Tuân không người thi lễ, hôm nay, Lý Diên Khánh vừa mới về biết Bảo Nghiên trai gặp chuyện nên vội vàng tới đó. Chuyện này ta biết, sau đó thì sao, hắn đi đâu? Sau đó hắn tới Phan Phủ. Vương Phủ ngẩn người, Phan Phủ nào? Phủ của Phụ Quốc Đại Tướng Quân Phan Húc. Hắn ở đó chừng nửa canh giờ. Tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Phủ. Y cứ nghĩ Lý Diên Khánh sẽ tìm Lương Sư Thành để kể chuyện. Trầm ngâm một chút, y lại hỏi, tin tức này có chính xác không? Tin tức hoàn toàn chính xác. Theo yêu cầu của tướng quốc, ty chức đã chọn một tên thuộc hạ đắc lực theo dõi hắn. Nắm rõ từ cử động của hắn. Đây là tin tức mà ty chức vừa mới nhận được. Nếu tin tức này là thật, Vương Phủ cảm thấy cần phải đánh giá lại động cơ hôm nay Lý Diên Khánh tới thiên ngục của Đại Lý Tự. Thật ra Vương Phủ cũng không tin Lương Sư Thành lại đối đầu với mình về chuyện này. Lương Sư Thành đang bị án mật thư của Thái Tử giữ chân, trong khoảng thời gian này hết sức khiêm tốn. Sau khi nhận chức Thái Thường Khanh hoàn toàn ngồi yên thì làm sao lại đối đầu với mình từ vụ án này? Chuyện này không phù hợp với phong cách của Lương Sư Thành. Nếu như Phan Gia đứng sau lưng khuyến khích Lý Duyên Khánh thì hợp tình hợp lý hơn. Lý Duyên Khánh được Phan Gia nhờ vả, tới Thiên Ngục thăm Phan Nhạc, đổi cho gã một phòng giam tốt hơn, đó chẳng phải là yêu cầu của Phan Gia. Trong lòng Vương Phủ bỗng hối hận. Nếu biết Phan Gia đứng sau lưng thúc đẩy, y đã chẳng cần phải dùng tới thế lực phủ khai phong cảnh cáo Lý Duyên Khánh. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, Vương Phủ vẫn thấy cần phải cảnh cáo Lý Duyên Khánh một chút, tránh cho hắn không biết trời cao đất rộng thực sự xử lý vụ án này, đối đầu với mình. Nghĩ vậy, y liền nói với Trương Tuân, tiếp tục theo dõi Lý Duyên Khánh, hơn nữa phải để ý xem hắn xử lý vụ án Lâm Đạo Sĩ thế nào. Có tiến triển gì lập tức báo cáo cho ta. Tỳ chức biết. Vương Phủ lại động viên Trương Tuân vài câu sau đó đuổi y đi. Y nhanh chóng vất chuyện Lý Duyên Khánh sang một bên. Mấy ngày qua, y đang lo lắng làm sao để tạo được thế lực của mình, thực sự không còn thời gian để ý tới chuyện này. Vương Phủ biết rõ ám hiệu của Quan Giang. Thế lực của Thái Kinh ở trong triều quá lớn, nhất định phải nhanh chóng lật đổ bè phái của lão. Mà hai cây cột lớn của Thái Kinh ở trong triều là Dư Thâm và Trương Bang Xương. Nếu không loại được khó mà ảnh hưởng tới gốc rễ của Thái Kinh. Để đáp ứng yêu cầu của Quan Gia, cũng để mở rộng quyền lực của mình, Vương Phủ chẳng hề do dự, khai đao với Thái Kinh. Chương 462, Tào Mùi Kiều Kiều tuy Tống Triều không có hai ngày nghỉ, nhưng ngày nghỉ theo luật định cũng không ít so với đời sau, ngoại trừ tuân theo chế độ nhà Đường mỗi tháng có 3 ngày nghỉ. Còn có nhiều ngày nghỉ muôn màu muôn vẻ khác, như ba kỳ lễ lớn là Nguyên Đán, Hàn Thực, Đồng Chí, mỗi kỳ nghỉ 7 ngày. Những ngày lễ khác như Tết Thiên Khánh, Tết Thiên Thánh, Hạ Chí, Tết Nguyên Tiêu, Tết Trung Nguyên, Tết Hạ Nguyên, mồng 8 tháng Chạp v.v. đều nghỉ 3 ngày. Những ngày lễ như Lập Xuân, Nhân Nhật, 7 tháng Giêng âm lịch, Tết Trung Hòa, Xuân Phân, Xã Nhật, Thanh Minh, Thường Tỵ v.v. được nghỉ 1 ngày. Tính tổng cộng, một năm có tới 113 ngày nghỉ lễ theo luật định. Chỉ có điều, ngày lễ tuy nhiều, nhưng các quan lại triều đình không hẳn đều có thể hưởng thụ, nếu không, sự vận hành của Vương Triều Đại Tống sẽ gặp phải vấn đề. Không tính hư quan, đại đa số quan có chức quyền cũng chỉ được nghỉ mấy ngày lễ quan trọng, sau đó triều đình sẽ bồi thường cho các quan bị mất ngày nghỉ lễ, bằng các loại phúc lợi. Sau 10 ngày liên tục đi làm, rốt cuộc Lý Duyên Khánh được hưởng ngày nghỉ theo luật định đầu tiên, là tuần hưu. Tuần hưu là ngày nghỉ ổn định nhất của bách quan. Trừ phi có tình huống đặc biệt như chiến tranh, nếu không sẽ không có ai làm thêm giờ. Hôm nay, ban đầu Lý Duyên Khánh định ở nhà nghỉ ngơi một ngày đêm, có thể sắp xếp phủ trạch mới một chút. Tiếc là kế hoạch của hắn không được như ý, khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, lại có người lui tới quấy rầy. Hôm nay là ngày Cao Gia mời khách, với ý định giúp con rể tạo quan hệ, mà người con rể này là Chu Xuân, bạn tốt của Lý Duyên Khánh. Sắp nhậm chức tri huyện Thang Âm. Làm quan phụ mẫu trên chính quê hương, về công về tư, hắn đều phải giữ thể diện cho Chu Xuân. Huống chi Lý Duyên Khánh còn gánh vác trách nhiệm mà cha hắn giao cho. Nhất định phải mời Chu Xuân tham gia hội đồng hương Thang Âm ở Kinh Thành, sẽ để hắn cử hành tiệc chào đón các quan. Thời gian ghi trên thiệp mời là giữa trưa, nhưng đấy chỉ là lúc bắt đầu, chủ nhân ngầm cho khách mời biết, xin hãy đến Cao Phủ sau giờ đó. Đến sớm hơn xin lỗi không thể tiếp đãi. Mọi người cũng hiểu, buổi trưa sẽ không ăn, chỉ uống trà, trên thực tế là để một số khách thích giao tiếp có thời gian gặp gỡ, buổi tiệc chỉ thật sự diễn ra vào buổi chiều. Mặc dù trên thiệp mời, Cao Phủ ghi là gia yến, nhưng vẫn mời một số thân bằng hảo hữu, chỉ có điều không rầm rộ như lần trước Tào Phủ mời khách. Cũng không có mục đích ra mắt, nhưng ít ra cũng mời mấy chục khách. Mặc dù Cao Phủ không to lớn như Tào Phủ, nhưng cũng chiếm một diện tích trên trăm mẫu, ngoài ra nhà tổ của họ Cao ở Phủ Chân Định, Hà Bắc nằm trong một gia trang rất lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Hai ngày trước mọi người trong Cao gia đã bắt đầu bận rộn luôn tay, quét dọn phủ trạch, giăng đèn kết hoa, chuẩn bị các dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn. Đám thiếu nữ của Cao gia ở nơi khác cũng lần lượt chạy về. Khoảng đầu giờ thân, Lý Duyên Khánh tới Cao Phủ, thời điểm so với lần trước tới Tào Phủ cũng không sai biệt nhiều. Đến vào thời điểm này không sớm không muộn, đến sớm thì buồn tẻ, đến muộn lại thất lễ. Xe trâu dừng lại trước cửa Cao Phủ. hôm nay không tệ, không có ngựa xe như nước cản trở đường đi, khách mời trước cửa cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người tập trung một chỗ tán gẫu. Cao Thâm đích thân cùng hai con trai và con rể đón khách ở cửa. Lý Diên Khánh mới từ xe trâu bước xuống, Chu Xuân đã nhìn thấy hắn, liền vội vàng mỉm cười ra đón, hiền đệ, đã lâu không gặp. Chào hỏi xã giao xong, Lý Diên Khánh mỉm cười, thấp giọng nói, ta nói đâu có sai. Đến huyện Thang Âm làm quan, lên chức rất nhanh. Cái đó cũng phải dựa vào nhạc phụ nha. Với bản lĩnh của ta, ít nhất phải mất 6 năm mới có cơ hội. Chu Xuân rất cảm khái, chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, y đã từ cửu phẩm huyện úy thăng lên làm bát phẩm tri huyện, ngoài trừ Lý Diên Khánh, không ai trong số những tiến sĩ đồng khoa với y có thể vượt lên trước y, đây chính là cơ hội tốt đẹp có được từ hôn nhân. Nhưng tốc độ thăng quan của hiền đệ mới khiến người ta sợ hãi thán phục, ngu huynh mặc cảm. Lý Diên Khánh đấm nhẹ vào hõm vai của Chu Xuân, chức quan này của đệ có được từ thành tích chém giết trên chiến trường, hay là huynh cũng thử đi xem sao? Chu Xuân vội vàng xin lỗi, thật có lỗi. Thật có lỗi. Là ta nói sai. Chỉ đùa một chút, ta tìm huynh có việc đây. Lý Diên Khánh kéo Chu Xuân qua một bên, thấp giọng nói, tối mai, Đồng Hương huyện Thang Âm ở Kinh Thành sẽ mời huynh ăn một bữa cơm rau dưa, có khoảng mười mấy đại biểu khá quan trọng, bao gồm cả cha ta. Thế nào? Nể mặt tiểu đệ một chút đi. Mặc dù Chu Xuân hết sức cẩn thận, thông thường y sẽ không tham gia tiệc chiêu đãi của thân sĩ như thế này, đề phòng người ngoài nói xấu, nhưng y lại không thể không nể mặt Lý Diên Khánh. Nghĩ nghĩ một chút, Chu Xuân liền gật đầu nhận lời, được. Nể mặt ngươi, ta sẽ đến. Lý Diên Khánh rất vui mừng. Vội nói, tối mai, tại Đông Mai đường của trường Khánh Lâu, phụ thân ta sẽ chờ ở cửa ra vào, huynh đến là được. Để không đi sao? Lý Diên Khánh cười hì hì, ta là ngự sử, huynh cho rằng ta sẽ xuất hiện sao? Chu Xuân yên lặng gật đầu, với thân phận như vậy, quả thật Lý Diên Khánh không tiện ra mặt, cũng may là có phụ thân Lý Diên Khánh, hẳn là sẽ có chừng mực. Lúc này, Cao Thâm đi tới, Lý Diên Khánh liền vội vàng thi lễ, tham kiến bá phụ. Cao Thâm cười tủm tỉm, hôm nay Diên Khánh cần phải coi chừng Phan gia, tốt nhất là nên uống say đi, nếu không nhiệt tình của bọn họ sẽ khiến ngươi không đỡ nổi. Nhớ tới chuyện hôm qua. Lý Diên Khánh gãi đầu cười nói, cháu chỉ tiện tay mà làm thôi, nghiêm trọng tới mức đó sao? Cao Thâm cười nói, ngươi cũng biết Phan Nhạc thật ra là con trai của Phan Húc, bởi vì huynh đệ của Phan Húc không có con nối dõi, Phan Húc mới cho Phan Nhạc đi làm con thừa tự. Phan Nhạc bị nhốt một năm trong thiên ngục, sức khỏe đã suy sụp nhiều, mắt thấy tính mệnh khó đảm bảo. Phan gia đang quýnh quán như điên, chỉ còn thiếu việc đi cầu xin thiên tử khai ân nữa thôi. Thế nhưng, chỉ cần một câu nói của ngươi, lập tức Phan Nhạc được chuyển tới nhà ngục khác, lại được nhìn thấy ánh mặt trời, hơn nữa Phan gia còn có thể phái người tới chăm sóc cho hắn. Ngươi nói làm sao bọn họ có thể không cảm kích ngươi? Chu Xuân nghe vậy, hơi khó hiểu, nếu chỉ một câu của Diên Khánh có thể thay đổi như vậy, vì sao cả một năm Phan gia không giải quyết được? Diên Khánh nói tiện tay chỉ là lời khách khí, chữ ký của hắn đại biểu cho ngự sử đài, cũng không phải một câu nói của hắn là có thể làm được. Lão Phan đã tới cầu xin vương phủ nhưng không có tác dụng, Diên Khánh ký vào mảnh giấy kia là đã đắc tội vương phủ, trong lòng chúng ta đều rõ. Đột nhiên Lý Diên Khánh cảm thấy hơi nhức đầu, hắn không muốn gặp Phan Húc, hắn ngập ngừng một chút, rồi hỏi, Phan gia chủ tới rồi sao? Tới lâu rồi. Đang chờ ngươi đó, mời ngươi mau vào phủ đi. Vãn bối đã biết, vãn bối muốn ở bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút, mời bá phụ đi trước. Lúc này, có mấy khách mời quan trọng tới, Cao Thâm vội vàng xin lỗi, rồi kéo Chu Xuân đi nghênh đón khách mời. Lúc này, Lý Diên Khánh chỉ muốn trở về phủ ngay, hôm qua hắn ký tên, không phải vì tình nghĩa gì với Phan gia, mà chỉ muốn thử thăm dò vương phủ, xem có phải ông ta đã buông lỏng vụ án này không. Nhưng thực tế chứng minh, vương phủ vẫn rất coi trọng vụ án này. Chiều hôm qua gặp Lương Sư Thành, hắn mới biết tình hình trong triều xảy ra biến đổi lớn. Hắn và Lương Sư Thành đã nhất trí, vụ án này ít nhất hắn phải gác lại một hai tháng. Lúc này, hắn sợ Phan gia được một tấc lại đòi một thước, lại yêu cầu hắn lập tức kết thúc vụ án này. Đương nhiên hắn không có khả năng làm điều đó, mà như thế e rằng sẽ đắc tội Phan gia, cho nên tránh được thì tránh, đương nhiên không gặp mặt là tốt nhất. Trong lúc Lý Diên Khánh lần lửa không muốn vào Cao Phủ, Phía sau bỗng có người gọi hắn, Diên Khánh. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy một người từ trong phủ đi tới, đó là bằng hữu mới quen Tào Tính, theo sau y là một cô bé khoảng 6, 7 tuổi. Thì ra là Tào Huynh. Lý Diên Khánh bước tới nghênh đón, cười nói, Tào Huynh đến lúc nào? Ta vừa tới. Ai, hôm nay bị tiểu muội bắt làm khổ sai, thật thảm. Là do Tam ca ca đồng ý mà. Cô bé theo sau thở hổn hển, trợn mắt nhìn Tào Tính, ngày nào cũng viện cớ có việc, huynh hoàn toàn không muốn dẫn muội đi. Hôm nay ta thật sự có việc mà, hôm nào ta lại dẫn muội đi, được không? Không được. Nếu không thì để tự ta đi, huynh đừng cản ta. Muội không thể tự đi, nếu như xảy ra chuyện, ta làm sao ăn nói với tổ phụ? Lý Diên Khánh thấy hai người nói chuyện thú vị, liền hỏi, tiểu muội muội muốn đi đâu? Nàng muốn ta dẫn nàng đi mua thức ăn cho mèo. Mấy ngày trước ta đã mua rồi, nhưng mà thứ huynh mua không phải thứ ta muốn, mèo của ta không chịu ăn, ta đổ hết cho cá rồi. Lý Diên Khánh chợt nảy ra một ý, liền cười nói, đúng lúc ta rảnh rỗi, hay là ta dẫn muội đi. Như thế sao được? Lý Diên Khánh bước tới kề tai Tào Tính nói nhỏ, hiện giờ ta đang sợ gặp Phan gia lão đầu, để ta đưa nàng ra ngoài một chút. Lúc này, Tào Tính chợt vỗ trán mình một cái, sao mình lại đần vậy chứ? Để Lý Diên Khánh dẫn Kiều Kiều Di dạo một vòng không phải là vẹn cả đôi đường sao? Y vội vàng mỉm cười với Kiều Kiều, vị này là Lý đại ca, bạn tốt của ta. Đỗ Thám Hoa, để hắn dẫn muội đi mua thức ăn cho mèo được không? Tào Kiều Kiều rất nghiêm túc nhìn Lý Diên Khánh, hỏi, huynh nuôi mèo sao? Lý Diên Khánh mỉm cười, lúc còn bé ta từng nuôi chó, một con chó mực to, còn cho nó ngủ chung với ta. Chó mèo mặc dù là con vật, nhưng đối với trẻ con, thì cũng không khác con người là mấy, Tào Kiều Kiều liền gật đầu, tốt lắm. Chúng ta cùng đi. Tào Tính vui mừng, vội vàng sai người đưa xe trâu của Tào gia tới, Lý Diên Khánh đỡ Tào Kiều Kiều vào xe ngựa. Tào Kiều Kiều dặn người đánh xe, A Thúc, đến Tang gia Ngõa Tử. Một, Tang gia Ngõa Tử, nơi tập trung những cửa hàng. Cửa tiệm buôn bán, thường có mái lập ngói, Ngõa Tử, ngói. Chương 463, Tang gia Ngõa Tử, mua thức ăn cho mèo mà phải tới Tang gia Ngõa Tử sao? Lý Diên Khánh không hiểu, cười hỏi. Đương nhiên là phải đến Ngõa Tử rồi, nếu không phải đến cửa tiệm bán thức ăn cho mèo ở Thành Nam, xa lắm. Theo trí nhớ của Lý Diên Khánh, thông thường mua thức ăn cho mèo thì đi chợ nhỏ, loại cá nhỏ này một lần mua được một đống, thế mà Tống Triều còn có cửa hàng bán đồ ăn cho mèo. Toàn dân Tống Triều đều buôn bán, hàng hóa hết sức phát đạt, chỉ cần có cầu, tất có cung. Trong khi đó rất nhiều nhà giàu quyền quý đều nuôi mèo cưng. Việc này thúc đẩy nền kinh doanh thú cưng phát triển. Đồ ăn cho mèo, dụng cụ làm đẹp, loại bỏ bọ chét, chải lông, sữa móng, chỗ nào cũng có các cửa hàng nhỏ bán đồ dành cho thú cưng. Tuy nhiên thú cưng thời này chủ yếu là mèo, còn chó không có được đãi ngộ như vậy. Chỉ có điều thường ngày Lý Diên Khánh không chú ý tới, cho nên hôm nay lần đầu tiên hắn mới nghe nói. Lý Diên Khánh lại nhìn cô bé yêu mèo này một chút, rồi cười hỏi, muội tên là gì? Ta tên là Tào Kiều Kiều, còn huynh. Tào Kiều Kiều thấy Lý Diên Khánh chịu dẫn mình đi mua thức ăn cho mèo, thì rất có thiện cảm với hắn. Ta tên là Lý Diên Khánh. Ta biết huynh. Đột nhiên Tào Kiều Kiều vỗ tay. Cười nói, huynh viết cho A tỷ ta hai đôi câu đối, đúng không? Ta biết rồi, A tỷ của muội là Tiểu Thư Nương, nàng tên là. Lý Diên Khánh quên mất tên Uẩn Nương, Tào Kiều Kiều cười nói. Tỷ ấy tên là Tào Uẩn, ta gọi tỷ ấy là Đại Thư Nương, hễ tỷ ấy thấy sách là quên hết trời trăng. Đúng. Nàng ấy tên là Tào Uẩn, ta mau quên quá. Lý Diên Khánh hơi ngượng, nói, A tỷ của muội có thích câu đối ta viết không? Đương nhiên là tỷ ấy rất thích, tỷ ấy còn đang trông chờ huynh viết Trường Liên, câu đối dài, kìa. Tỷ ấy nói chữ của huynh rất đẹp. Lý đại ca, hay là huynh cũng viết cho ta một đôi câu đối đi. Muội cần câu đối để làm gì? Ta dán ở trước chuồng mèo. Chờ lúc sau Tết nhé. Lý Diên Khánh không nhịn được phải bật cười. Đem câu đối của một người đường đường là ngự sử viết mà dán lên chuồng mèo, e rằng chỉ có cô bé này mới nghĩ ra được. Lời hứa của hắn cũng trở nên mập mờ, được. Chờ lúc sau Tết. Tào Kiều Kiều vui vẻ đến mức vỗ tay, chuồng mèo của ta cũng có câu đối, sẽ khiến đại thư nương tức chết. Lý Diên Khánh thấy nàng hồn nhiên ngây thơ, cũng rất thích thú, lại cười hỏi, hôm nay Kiều Kiều mấy tuổi? Ta sắp 7 tuổi, kế tiếp hẳn là huynh sẽ hỏi ta có đi học không? Cho huynh biết, ta đã đi học. Làm sao muội biết ta muốn hỏi muội có đi học không? Người lớn đều hỏi như vậy. Mấy tuổi rồi? Có đi học không? Ở nhà có ngoan không? Có nghịch ngợm phá phách không? Tào Kiều Kiều chỉ vào lỗ tai của mình, huynh xem đây nè. Chỗ này chai hết cả rồi. Lý Diên Khánh nghe vậy bật cười ha hả, liền vội vàng khoát tay nói, ta không hỏi muội là được chứ gì. Cao phủ cách Tang gia ngõa tử rất gần, chỉ khoảng 2 dặm đường. Không bao lâu, xe trâu đã dừng lại trước cổng của ngõa tử, Lý Quan Nhân, tới nơi rồi. Người đánh xe ở phía ngoài nói. Lý Diên Khánh đẩy cửa xe ra, Tào Kiều Kiều nôn nóng không kìm được, vội vàng nhảy xuống. Lý Diên Khánh thấy nàng định chạy, liền kéo nàng lại, khoan đã, đừng chạy. Lý Quan Nhân, ta đậu xe ở phía đối diện, khi nào ngài trở về thì gọi ta. Người đánh xe chỉ vào ngõ nhỏ phía đối diện. Ở đó có mấy chiếc xe trâu đang đậu. Ta biết rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại. Lý đại ca, chúng ta nhanh lên. Tào Kiều Kiều giữ chặt cánh tay Lý Diên Khánh, liền chạy về phía cửa chính của Tang gia ngói tử. Hôm nay là ngày tuần hưu, tương đương với cuối tuần của đời sau, trong ngõ tứ người chật như nêm cối, hết sức náo nhiệt. Nơi này bán các loại đồ chơi nhỏ, các quầy thức ăn san sát nhau, đám tiểu nhị liên tục hô to. Lý Diên Khánh giữ chặt tay Tào Kiều Kiều, hỏi, muội có biết chỗ bán thức ăn cho mèo không? Tào Kiều Kiều vẻ mặt mờ mịt, muội không biết. Lý đại ca không biết sao? Hai người nhìn nhau. Cả hai đều không biết tiệm thức ăn cho mèo ở đâu. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy một chàng trai tay cầm hộp cơm đi giao thức ăn cho khách, liền bước tới hỏi, vị tiểu ca này, xin hỏi tiệm bán thức ăn cho mèo ở đâu? Chàng trai giao thức ăn quay đầu lại chỉ về phía trước, người đi thẳng, rẽ trái ở giao lộ thứ hai, đi tới cuối đường là tới, có 2 tiệm. Đa tạ. Lúc này Lý Diên Khánh mới nắm tay Tào Kiều Kiều đi thẳng về phía trước. Đường hồ lô, mứt ghim thành sâu. Đường hồ lô đây. Một người hàng rong bán mứt quả đi tới. Lý đại ca, ta muốn ăn mứt quả. Đột nhiên Tào Kiều Kiều dừng lại. Lúc này Lý Diên Khánh mới nhớ mình đang dắt tay một cô bé chưa tới 7 tuổi, thực tế là trừ tuổi mụ ra thì còn chưa tới 6 tuổi, tương đương với một bé gái lớp lá ở nhà trẻ. Hắn vội vàng sờ lên túi tiền của mình, tốt, túi còn đầy. Lý Diên Khánh lập tức trở nên hào hứng, Lý đại ca mua cho muội, muội thích gì ta đều mua cho muội. Rất nhanh sau đó, Lý Diên Khánh đã hiểu vì sao Tào Tính một mực không chịu dẫn Tào Kiều Kiều đi mua thức ăn cho mèo. Bên trong ngõa tử có đủ loại quà vặt, cô bé nhìn thấy là đều năn nỉ Lý Diên Khánh mua cho mình một chút. Không bao lâu sau, Lý Diên Khánh không thể không thuê 2 người vác đồ ăn vặt giúp hắn. Cô bé thèm ăn, nhưng trong nhà quản thúc nghiêm ngặt, thường ngày không được nhìn thấy, không được ăn, bây giờ thứ nào nàng cũng muốn mua một ít, nào là bạch quả rang, hạt dẻ, lê ngỗng Hà Bắc, lê sợi, lê sấy khô, mứt táo, tuyết lê chiên Tây Kinh, kẹo sữa Tây Xuyên, kẹo sư tử, bột ong non v.v., bánh ngọt, bánh thịt, bánh đắc thắng đây. Bánh trung thu mềm dịu. Bánh lá lách heo. Bánh hồ rất ngon đây. Một anh chàng gánh bánh đi bán, gào to ven đường, tiểu nương tử, mua một cái bánh lá lách heo đi. Còn nóng đây này. Tào Kiều Kiều vừa gặm xong một sâu mứt quả, liền kéo tay Lý Diên Khánh, Lý đại ca. Ta muốn ăn bánh lá lách heo. Bánh lá lách heo, thật ra là bánh pizza của đời sau, chiếc bánh nướng mỏng phủ đầy các loại nhân và gia vị, ăn rất ngon. Được. Muội tự tới chọn một cái. Tiểu nương tử, cũng mua mấy cái bánh khác đi. Chắc chắn là ngươi chưa từng ăn. Anh chàng bán bánh rất biết làm ăn, thấy Lý Diên Khánh ra tay hào phóng, cũng không hỏi giá tiền, đằng sau có người khuân vác các loại đồ chơi và món ăn vặt, y liền biết hôm nay mình gặp khách sộc rồi. Anh chàng bán bánh vội lấy ra các loại bánh nướng từ trong gánh, nào bánh thiên tầng, bánh ngàn lớp, bánh trung thu, bánh tiêu kim hoa, bánh sữa, bánh rau cải, bánh hồ, bánh mẫu đơn, bánh phù dung, bánh nhân thịt, bánh hoa cúc, bánh hoa mai, bánh đường, khiến Tào Kiều Kiều hoa cả mắt. Không nhịn được, Tào Kiều Kiều mặt mày hớn hở nói, nhiều vậy sao? Vậy ta mua mỗi loài 3 phần, ta 1 phần, Đại Thư Nương 1 phần, Vân Nha Đầu 1 phần. Lý Diên Khánh quay đầu lại liếc nhìn hai phu khuân vác thì thấy miễn cưỡng vẫn có thể mang thêm được. Hắn liền nói với anh chàng bán bánh, mỗi thứ 3 phần, gói lại cho nàng. Quan nhân yên tâm, ta có túi đựng bánh, vừa sạch sẽ vừa thuận tiện, về đến nhà bánh vẫn còn nóng. Lý Diên Khánh thấy anh chàng bán bánh tay chân lanh lẹ, thoăn thoắt cho các loại bánh vào túi, đột nhiên hắn hiểu ra một điều trong vụ án nổi tiếng xưa nay, vì sao mà Võ Đại Lang chỉ bán bánh cũng mua được nhà, nuôi được vợ bởi Võ Đại Lang cũng không bán chỉ một loại bánh hấp. Nhiều loại như vậy, ngươi làm được hết sao? Lý Diên Khánh không hiểu, bèn hỏi. Không dám giấu quan nhân, ngoài trừ bánh nhân thịt là ta mua thịt heo ngon bằm làm nhân bánh, các loại nhân bánh khác đều mua sẵn ở bên ngoài, tuy nhiên tất cả đều là hàng chất lượng, quan nhân cứ yên tâm. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nhìn những cái bánh này cũng không tệ, trông rất sạch sẽ. Mua bánh xong. Rốt cuộc Tào Kiều Kiều cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, lúc này, nàng mới phát hiện mình mua 2 gánh lớn thức ăn, hơi ngượng ngùng nhìn Lý Diên Khánh, Lý Đại Ca, hôm nay ta mua quá nhiều. Không sao, Lý Đại Ca có tiền, muội thích là được. Không phải chuyện đó, ý ta nói là làm sao mang về. Bị mẹ nhìn thấy thì thảm rồi. Suýt nữa Lý Diên Khánh bị nghẹn, hóa ra tự mình nghĩ nhiều, tiểu nương tử người ta hoàn toàn không thèm để ý tới vấn đề tiền. Hắn ngẫm nghĩ rồi cười nói, thế này vậy, khi mua thức ăn cho mèo, chúng ta mua thêm mấy cái hộp lớn giả làm thức ăn cho mèo, mẹ muội sẽ tưởng là thức ăn cho mèo mà thôi. Biện pháp này tốt. Tào Kiều Kiều vui mừng nhảy nhót. Ta có thể cùng ăn bánh với mèo tiểu hoa rồi. Chớp mắt, nàng đã quên mất A tỷ của mình rồi. Từ cổng chính ngõ tứ tới cửa hàng bán thức ăn cho mèo, tối đa chừng 150 bước, nhưng hai người đi khoảng nửa canh giờ, hai người khuân vác cũng ướt đẫm mồ hôi. Lý Diên Khánh hứa cho thêm mỗi người 50 văn tiền, mới làm họ yên tâm. Cửa tiệm thức ăn cho mèo trong bên ngoài không lớn lắm, một tiệm tên là Miêu Tướng Quân, một tiệm tên là Tiểu Trương Miêu. Lý Diên Khánh thích cái tên Miêu Tướng Quân, liền dẫn Tào Kiều Kiều đẩy cửa đi vào. Trong tiệm đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Đồ chơi cho mèo, ổ mèo, chuồng mèo, cát cho mèo, v.v. Chỉ riêng thức ăn cho mèo đã có 10 mấy loại, được chế biến kỹ từ thịt cá hoặc thịt băm. Lúc này Tào Kiều Kiều kéo Lý Diên Khánh qua một bên, nhỏ giọng nói, đồ nào ta cũng muốn mua, nhưng ta chỉ có 1 lượng bạc. Hay là, ta cho muội mượn. Lý Diên Khánh mỉm cười, trêu nàng. Nhưng ta không trả nổi đâu. Tiểu nương tử nhìn Lý Diên Khánh với vẻ tràn đầy mong đợi. Lý Diên Khánh kéo kéo bím tóc của nàng, mỉm cười nói, Lý Đại Ca đùa ngươi thôi, muốn cái gì nàng cứ chọn lấy, ta mua cho muội. Tào Kiều Kiều reo lên mừng rỡ, lập tức bắt đầu mua sắm. Mỗi thứ thức ăn nàng đều mua 10 phần, bởi vì nàng nuôi 10 con mèo. Chủ cửa hàng thấy gặp khách sộp, liền đóng cửa tiệm lại, tập trung tinh thần lo bán hàng cho hai người. Lại nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc Tào Kiều Kiều kết thúc việc mua hàng. Hàng hóa đựng đầy 5 rương lớn. Lý Diên Khánh lại mua mấy cái rương lớn, bỏ thức ăn vặt Tào Kiều Kiều đã mua trước đó vào, bên ngoài dán mấy chữ thức ăn cho mèo, thế này có thể qua mặt mẹ của Tào Kiều Kiều, trở về phủ được rồi. Quan nhân, của ngài hết tất cả 49 lượng bạc. Lý Diên Khánh đưa cho chủ tiệm 50 lượng bạc. Nhìn ông ta cười nói, xin chủ tiệm dùng xe đưa về phủ giúp. Là phủ của Tào Đại Tướng Quân sao? Đúng vậy. Đưa đến cửa hông, giao cho quản gia của họ là được. Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân cam đoan sẽ đưa hàng tới cửa. Lý Diên Khánh dùng bút viết tên của Tào Kiều Kiều lên mấy cái rương, như thế này quản gia Tào Phủ sẽ không nhận lầm. Lý Diên Khánh lại đưa Tào Kiều Kiều về Tào Phủ. Cái này tặng cho muội. Lý Diên Khánh ngồi xuống bậc thềm trước phủ, mỉm cười kín đáo đưa vài thỏi bạc nhỏ cho Tào Kiều Kiều, sau này tự mua kẹo ăn. Tào Kiều Kiều hết sức cảm động, nàng níu cổ Lý Diên Khánh xuống. Ghé vào tai hắn khẽ nói, Lý Đại Ca, ta nói với A tỷ một tiếng, huynh sẽ lập tức thành tỷ phu của ta. Lý Diên Khánh cười to, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng của nàng, trở về đi. Khi nào mèo ăn hết thức ăn, Lý Đại Ca lại mua thêm cho muội. Tào Kiều Kiều vẫy tay tạm biệt hắn, lúc này, đột nhiên nàng lại nhớ ra một chuyện, vội kêu lên, Lý Đại Ca, đừng quên viết một đôi câu đối cho chuồng mèo của muội. Chương 464, chìa khóa giải quyết. Khi Lý Duyên Khánh về tới Cao Phủ đã là hoàng hôn, xe trâu vừa dừng ở cửa, Tào Tính đã từ bên trong phủ chạy ra, thấp giọng thầm oán, sao lại giờ mới trở về, Kiều Kiều đâu? Ta đưa nàng về nhà trước, đồ cũng hơi nhiều. Tào Tính ngây người một chút, ngươi mua cho nàng bao nhiêu món? Chỉ là một ít đồ ăn vặt, còn có một chút đồ linh tinh, dù sao nàng cũng thích, cũng không tốn bao nhiêu tiền, nên ta mua cho. Quả nhiên không ngoài ta dự đoán, tiểu nương tử này không hiểu chuyện, thật sự là có lỗi, làm cho ngươi phải tốn kém. Lý Duyên Khánh khoát tay cắt ngang lời hắn nói. Là ta thích thấy sự cao hứng của cô bé, mua chút đồ dỗ tiểu muội muội là chuyện vui mà, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý chút tiền nhỏ này sao? Tào Tính ngây người một chút, gãi gãi đầu nói, được rồi, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, mau vào phủ đi, tổ phụ đang mắng chết ta rồi. Tiệc rượu đã bắt đầu sao? Cũng tới lúc rồi, dù sao chỉ còn thiếu một mình ngươi, mau đi. Lý Duyên Khánh đi theo Tào Tính vào trong phủ, yến hội được cử hành ở trong đình Cao Phủ, nơi này là một cái hoa viên rất lớn, trên đỉnh đầu giăng đèn kết hoa, phía dưới bày mấy chục bàn tiệc rượu, có hơn 100 tân khách. So với yến hội Tào Phủ tốt một chút. Ở đây cứ 4 người một bàn. Lúc này tiệc rượu chưa bắt đầu, bất quá các tân khách đều đã an vị, mọi người nói chuyện phiếm với nhau, không khí 10 phần náo nhiệt, khác với Tào Phủ là, nữ quyến rất ít, chỉ ngồi 5-6 bàn. Duyên Khánh huynh, chỗ này. Lý Duyên Khánh bỗng nhiên thấy Cao Sủng vẫy tay với mình, liền bước nhanh tới, Cao Sủng hành lễ cười nói, nghe nói ngươi đưa Kiều Kiều đi ra ngoài chơi, tiểu nương tử nọ thật cuốn người mà. Thực hoạt bát đáng yêu, ta rất là thích. Lý Duyên Khánh thấy bên cạnh Cao Sủng còn chỗ trống, liền ngồi xuống. Tào Tính vội vàng nói, Duyên Khánh, vị trí của ngươi ở bàn chủ bên kia, nơi này là vị trí của chúng ta. Lý Duyên Khánh nhìn thoáng qua bàn chủ, thấy ở đó là một vài ông lão 50-60 tuổi, hắn cảm thấy không có hứng thú, cười nói, chỗ này tốt hơn, đừng bắt ta lại đi nữa. Tào Tính bất đắc dĩ, đành phải chạy tới bẩm báo tổ phụ, không bao lâu, một tiếng chuông vang lên, 7-8 gã tân khách quan trọng vừa nói vừa cười từ trong nội đường đi ra, mọi người đều tự vào chỗ, Cao Thâm đứng dậy đối với mọi người cười nói, hôm nay là gia yến, đều là thân bằng bạn tốt, mọi người không cần khách khí. Cùng nhau nâng chén đi. Mọi người đều nâng chén đứng lên, Lý Duyên Khánh nhỏ giọng hỏi, không nói vài câu sao? Cao Sủng mỉm cười, đã nói một buổi chiều, nói nữa là dư thừa. Bồ xem ra ta thật may mắn. Cao Thâm nâng chén nói, hôm nay gặp nhau, chúng ta cạn ly. Cạn ly. Mọi người hô to một tiếng, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, mọi người bắt đầu rót rượu cùng ly, bắt đầu ăn uống. Nhưng Lý Duyên Khánh chỉ mới uống vài chén rượu, đã thấy Cao Thâm dẫn theo Tào Bình cùng Phan Húc đi tới, theo sau còn đi theo 3 người trẻ tuổi. Ngoài trừ Chu Xuân ra, hai người kia Lý Duyên Khánh nhìn có điểm hơi quen mắt. Duyên Khánh, ngươi không nể mặt ta rồi. Cao Thâm đi tới cười nói, nửa đường chạy trốn, lại không chịu ngồi chủ vị, không thể không phạt 3 ly rượu, trong lòng ta mới thoải mái một chút. Lý Duyên Khánh cũng cười nói, Cao gia rượu ngon như vậy. Chỉ phạt 3 ly rượu là chưa có đủ. Lúc này, Phan Húc cười tủm tỉm đi lên trước, nếu luận rượu, thì rượu Phan gia chúng ta là ngon nhất, nếu Lý Ngự Sử thích, ta về sẽ đưa tới cho Lý Ngự Sử 20 vò. Lý Duyên Khánh nghe mà đầu muốn nổ tung, hắn chỉ sợ Phan Húc không biết điểm dừng, đành phải cười gượng 2 tiếng, rượu tuy ngon, nhưng không thể mê rượu. Mê rượu là sẽ làm đại sự, Phan Công nói đúng không? Hắn tỏ ý từ chối ý tốt của Phan Húc. Phan Húc có điểm xấu hổ, đành phải cười nói, Lý Ngự Sử nói đúng, uống rượu thành thói quen, tương lai là sẽ không thể lên chiến trường. Lý Duyên Khánh uống liên tục 3 ly rượu bồi tội với Cao Thâm. Cao Thâm kéo qua 3 người trẻ tuổi phía sau, đây là Khuyển Tử cùng 2 con rể, về sau còn xin Lý Ngự Sử chiếu cố nhiều hơn. Lý Duyên Khánh nhất thời nghĩ ra, lần trước khi hắn đến Cao gia đã thấy qua, đó là Cao Bá Ngọc con Cao Thâm, làm thị vệ ở cung đình, hiện tại hắn đã thăng chức. Còn một con rể là Tào Trí. Thật ra chính là cháu Tào Bình, hình như là tri huyện quẩy huyện nào đó, nơi cụ thể hắn đã quên. Bởi vì Chu Xuân ở đây, Cao Bá Ngọc cùng Tào Trí cũng không tiện đề cập tới chuyện năm đó, bọn họ mỗi người kính Lý Duyên Khánh một ly rượu mới rời đi, bất quá Tào Bình thì ở lại. Hiền chất, chúng ta tán gẫu đôi câu, Tào Bình đem kéo Lý Duyên Khánh đến một bên ngồi xuống. Tào Bình cười nói, hôm nay cháu gái nhỏ của ta đã làm cho Duyên Khánh đau đầu rồi. Không có, Kiều Kiều hoạt bát đáng yêu, vãn bối rất thích. Tiểu nương tử là thực đáng yêu, chỉ là bị làm hư, có đôi khi không hiểu chuyện cho lắm. Hy vọng Duyên Khánh đừng trách. Lý Duyên Khánh cười cười, vãn bối cũng thích chiều nàng. Tào Bình trầm ngâm một chút, lúc này mới hàm súc hỏi, Duyên Khánh còn chưa có suy xét chuyện thành gia sao? Lý Duyên Khánh rõ ràng ý tứ của lão, liền nói thản nhiên, cha vãn bối cũng thường thường đề cập chuyện này với vãn bối. Nhưng vãn bối đã nói cho phụ thân, hôn nhân là chuyện thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, gặp được người mình thích, lẫn nhau lại môn đương hộ đối, ta tự nhiên sẽ có suy nghĩ thành lập gia thất. Ý của Lý Duyên Khánh chính là nhắc nhở Tào Bình không cần giới thiệu hôn sự cho hắn. Tào Bình sớm thấy rõ nhân thế, làm sao không hiểu Lý Duyên Khánh ám chỉ. Lão liền thôi không nói tới chuyện cưới hỏi, cũng cười cười nói, cái gọi là môi trước ngôn, phụ mẫu mệnh, thật ra chỉ là một loại hình thức, chúng ta cũng hy vọng người trẻ tuổi có thể tình đầu ý hợp, cho nên thế gia chúng ta đã có nhận thức chung, đưa ra phương thức tụ hội giống như thế này, để cho người trẻ tuổi tự lựa chọn, lại có thể thỏa mãn điều kiện môn đăng hộ đối này, thật ra công huân thế gia chúng ta cũng có không ít nữ tử tài mạo xuất chúng, hy vọng Duyên Khánh có cơ hội tham gia tụ hội của chúng ta nhiều hơn. Cảm tạ ý tốt của tiền bối, Duyên Khánh nhất định tham gia, tuyệt không chối từ. Tào Bình bỗng nhiên nhớ tới việc Lý Duyên Khánh đến Cao gia tương thân, lúc này lão mới rõ ràng ý tứ của Lý Duyên Khánh, thật ra Lý Duyên Khánh cũng không phải cự tuyệt mình, mà là muốn trước nhận thức kết giao. Nghĩ thông suốt điểm này, Tào Bình trong lòng nhất thời thư thái hơn rất nhiều, ít nhất Lý Duyên Khánh có thái độ thực thành khẩn, nguyện ý kết giao, vậy xem duyên phận lẫn nhau đi. Tào Bình cười lên, có những lời này của ngươi, ta cũng an tâm. Nói xong việc Tào gia, lúc này Tào Bình mới đem chuyển đề tài tới việc Phan Húc nhờ mình. Buổi chiều hôm nay lão đã khuyên bảo Phan Húc, đừng đi tìm Lý Duyên Khánh, hắn sẽ rất khó giúp, tốt nhất tìm người trung gian mà nhắn, như vậy mọi người cũng không xấu hổ. Duyên Khánh, Phan gia phi thường cảm kích ngươi ngày hôm qua ký tên, đem đổi lao phòng cho Phan Nhạc, giúp cho hắn có thể giữ được tính mạng, thật ra chúng ta đều biết. Ngươi mạo hiểm đắc tội vương phủ. Lý Duyên Khánh trong lòng thở dài một tiếng, trốn qua mùng một, lại trốn không qua 15, chuyện đã đến nước này, cũng kệ đi, có chút lời đơn giản nói ra cũng tốt, tránh để cho Phan gia cả ngày nghĩ cách nối quan hệ với mình. Án nọ chỉ là trên danh nghĩa phân công về cho vãn bối quản lý, người thực sự nắm giữ nó vẫn là vương tướng quốc. Từ khi xảy ra vụ án đến giờ vẫn là như thế, nhưng vãn bối không hy vọng trong lúc này Phan Nhạc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xuất phát từ lo lắng này, ta mới đồng ý đem đổi cho hắn một nơi giam giữ điều kiện tốt hơn một chút, cái này cũng không phải ta suy xét Phan gia hay là nhân tố gì khác, đây chỉ là việc ta nên làm. Tào Bình gật gật đầu, thật ra Lưu Lâm cũng ám chỉ qua cho chúng ta, án này là vương phủ vì lấy lòng Lâm Linh Tố, đã định luận quá sớm. Vì giữ danh dự của mình, y kiên quyết không chịu phủ định định luận của mình, nên cái án này liền cứ kéo dài như vậy. Bất quá hiện chất có thể chiếu sáng một phương hướng cho chúng ta hay không, để cho chúng ta biết chìa khóa giải quyết là ở nơi nào. Làm sao Lý Duyên Khánh có khả năng để lộ bí mật Lương Sư Thành tiết lộ cho bọn hắn, hắn khẽ cười nói, năm trước sau chiến dịch Tây Hạ, chủng đại soái đã chính thức thối sĩ, người đã 70 tuổi, cũng không ai có thể tưởng được người còn cơ hội có thể tái nhận chức. Nhưng mấy tháng sau, người một lần nữa nắm giữ ấn soái, thảo phạt loạn phỉ Lương Sơn. Ngay tại lúc thắng lợi sắp tới, người bỗng nhiên lại bị miễn chức thối sĩ, cuộc đời phập phồng lên xuống cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng vãn bối có nói với đại soái, chỉ cần người bảo trọng tốt thân thể, tin tưởng trong vòng vài năm người còn có thể có ngày nào đó một lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Xin hiền chất nói tiếp, Tào Bình suy tư về lời nói của Lý Duyên Khánh, hắn có điểm rõ ràng. Ý tứ của vãn bối là, hy vọng nằm ở phía sau sự tuyệt vọng, cái án Phan Nhạc này tuy thực khó giải quyết. Nhưng bóng tối qua đi chính là ánh sáng, nó sẽ không thể cứ nhùng nhằng như vậy nữa. Quan trọng là chúng ta phải học cách chờ đợi cùng nhẫn nại, chỉ cần Phan Nhạc giữ sức khỏe cho tốt, hy vọng sẽ ở trong tuyệt vọng mà lặng yên tới, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Tào Bình trong lòng vạn phần cảm khái, khó trách chủng sư đạo vẫn coi Lý Duyên Khánh là người nối nghiệp của hắn, trước kia không hiểu, hiện tại rốt cuộc lão đã rõ ràng. Một người trẻ tuổi như thế, lại sung mãn cơ trí. Là lần đầu tiên lão nhìn thấy một người trẻ tuổi ưu tú như vậy, nếu có thể được tôn nữ tế như vậy, là may mắn của Tào gia. Tuy Lý Duyên Khánh cũng không nói rõ điều gì, nhưng Tào Bình đã nghĩ rõ ràng. Thật ra Lý Duyên Khánh đã có chìa khóa giải quyết, chỉ có điều hắn đang chờ đợi thời cơ. Hiền Chất, còn có một việc cuối cùng, câu đối mà lần trước ngươi cho cháu gái ta, nó rất thích, đáng tiếc quá nhỏ không thể dán lên, thỉnh cầu ngươi lại viết một bức toàn liên. Chương 465, khách phương xa đến. Đồng thời khi Lý Duyên Khánh tiến vào cửa lớn Cao phủ, ở trước cửa Bảo Nghiên trai có một thiếu nữ trẻ tuổi nhìn hơi có chút lôi thôi, nói lôi thôi là vì mái tóc nàng đã mấy ngày không gội, xõa xuống kết thành từng chùm. Gương mặt nhìn hơi xanh xao, cộng thêm chiếc váy dài rộng vải thô kiểu phụ nữ nông thôn thường mặc, khiến nàng có vẻ mập mạp. Nói thẳng thắn một chút, nàng ăn mặc như vậy tựa như một nữ khất nhi lưu lạc đầu đường xó chợ. Nơi này là Bảo Nghiên trai, tiểu nương tử, đây không phải là nơi cô nên đến. Một nữ nhân viên cửa hàng bịt mũi, giống như đuổi ruồi bò phất phất tay với nàng. Ta không đến mua son. Nữ tử trẻ tuổi ấp a ấp úng nói, ta đến tìm một người. Xin hỏi ngươi muốn tìm ai? Tôn đại nương tử hấp tấp đi tới, nàng cố gắng giữ sự khách khí, nhưng cũng không hy vọng thiếu nữ ăn mày này ảnh hưởng Bảo Nghiên trai làm ăn. Ta tìm Lý Duyên Khánh, hắn có ở đây không? Không cần phải nói, tiểu nương trẻ tuổi này chính là Hổ Thanh Nhi. Sau khi tránh được quân Lương Sơn đuổi bắt, nàng không dám đi theo quan đạo. Cứ đi đêm ngày nghỉ, trèo đèo lội suối, mất thời gian 6 ngày mới đi tới kinh thành. Nàng đã không còn chỗ có thể đi, chỗ của Lý Duyên Khánh là nơi duy nhất nàng có thể đến. Đương nhiên, nàng còn có mẫu thân cải giá ở phủ đại danh, nhưng nàng tình nguyện đến chỗ Lý Duyên Khánh, cũng không muốn gặp lại mẫu thân đã làm cho nàng đau thấu tâm can. Cô là... Tôn đại nương tử hơi ngẩn ra, đánh giá Hổ Thanh Nhi một chút. Ta là muội muội của hắn, kêu Lý Tam Nương. Hổ Thanh Nhi từng ở tại kinh thành, khi đó còn chưa có Bảo Nghiên trai, người biết nàng đa phần đã bị phái đi các nơi, Tôn đại nương tử cũng không biết Hổ Thanh Nhi. Nàng cảm thấy hơi ngơ ngác, muội muội tiểu đông chủ mới 2 tuổi, tìm đâu ra một muội muội lớn như thế này đúng lúc này, Hỷ Thước bước nhanh từ trong cửa hàng ra. Nói với giọng oán giận, đại nương tử, ta đói bụng lắm rồi, đi tìm chút đồ ăn đi. Hỷ Thước. Hổ Thanh Nhi kích động kêu lên, xông lên cầm tay nàng, ngươi không nhận ra ta sao? Ngươi là Tiểu Thanh Nhi, Hỷ Thước bỗng nhiên nhận ra nàng. Nàng nhìn Hổ Thanh Nhi từ trên xuống dưới rồi hỏi, sao ngươi lại trở nên như thế này? Hổ Thanh Nhi từng cùng Hỷ Thước thân như tỉ muội, nàng như thấy được người thân, trong lòng cảm giác đau khổ ập đến khiến cho hai mắt lập tức đỏ ửng, che miệng xoay đi. Nhìn không được khóc thúc thích. Hỷ Thước biết nhất định nàng gặp phải chuyện bất hạnh, vội vàng kéo tay nàng nói, chúng ta vào hậu viện. Để ta kiếm quần áo cho ngươi thay, rồi tắm rửa một chút. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Tôn đại nương tử cùng nhân viên cửa hàng, Hỷ Thước lôi kéo Hổ Thanh Nhi chạy về phía hậu viện. Nửa canh giờ sau, ở một hàng ăn trong ngõ nhỏ, Hổ Thanh Nhi như sói như hổ cắm đầu ăn, Hỷ Thước thấy nàng mặt xanh xao, cũng không biết nàng đã đói bụng bao nhiêu ngày rồi. Trong lòng hết sức đồng cảm, nhỏ giọng khuyên nàng, từ từ ăn, coi chừng nghẹn. Hổ Thanh Nhi ăn sạch sẽ, ngay cả canh cũng hút cạn, lúc này mới buông bát lau miệng, đã 5 ngày ta không được ăn no. Đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Hổ Thanh Nhi cúi đầu. Mắt đỏ lên nói, cha ta đã chết. Người bị cẩu tặc Tống Giang kia hại chết, ta nhảy vào trong hồ mới thoát được tính mạng. À, sao lại như vậy? Cẩu tặc nọ phái mấy ngàn người ở chung quanh Vận Châu cùng Tể Châu lùng bắt ta, toàn bộ quan đạo đều bị phong tỏa, ta cũng chỉ có thể chạy trốn trong hoang dã. Đói bụng kiếm rau dại, mệt nhọc ngủ sơn động, trốn trở lại kinh thành, quần áo rách hết, cái váy này là ta trộm ở một nông trại Bộc Châu. Cẩu tặc đáng chết. Hỷ Thước oán hận mắng một câu, lại an ủi nàng, yên tâm đi, tiểu quan nhân nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Hắn hiện đang ở đâu? Hắn hiện đã thăng quan. Làm cái gì ngự sử, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi tới nhà hắn. Hổ Thanh Nhi cả kinh, Lý đại ca đã thành gia. Còn chưa, bất quá cưới một phòng thiếp, ta gọi nàng là Quách đại tỷ. Đó là một người phi thường tốt, cũng là một nữ tử số khổ. Hỷ Thước chợt cười nói, dù sao ngươi là muội muội hắn, cho dù hắn có cưới 18 nương tử cũng không dám đuổi ngươi ra khỏi cửa. Hổ Thanh Nhi trong lòng cười khổ một tiếng. Mình lại là mùi mùi hắn, cũng không biết là mùi mùi gì đây. Hỷ Thước cùng Hổ Thanh Nhi ăn no xong, Hỷ Thước vén màn cười nói, đi thôi, ta đã gọi là một chiếc xe trâu. Chúng ta đi tới nhà hắn. Hổ Thanh Nhi nghĩ tới một chuyện, binh khí của ta còn giấu ở ngoài thành, ta muốn lấy về. Có xa không? Không xa, chôn ở dưới tường một tòa tự viện ngay ở ngoài thành Tây, ra cửa Tây là có thể thấy. Ta biết rồi, nhất định là Thiết Phật tự, ta cùng ngươi đi lấy. Hai người mướn một chiếc xe trâu đi ra ngoài thành Tây, Hổ Thanh Nhi nhanh chóng lấy lại tiên nhận rồi các nàng lại quay về trong thành, đi tới nhà mới của Lý Duyên Khánh ở trước Vân Kỵ Kiều. Đến rồi, chính là nơi này. Hỷ Thước cho Sa Phu trăm tiền, dẫn Hổ Thanh Nhi đi tới cửa lớn. Lúc này Hổ Thanh Nhi đã tắm rửa sạch sẽ. Thay đổi quần áo nhân viên nữ cửa hàng Bảo Nghiên trai, lại ăn no, nên trông cũng có vẻ lấy lại được tinh thần, hồi phục sự xinh đẹp của nàng trước đây. Ồ, Hỷ Thước đã đến. Quản gia Thái Thúc đi ra đón, lão chưa thấy qua Hổ Thanh Nhi, liền cười hỏi, vị cô nương này là. Đây là nghĩa nữ lão gia, cũng là mùi mùi tiểu quan nhân, mới từ huyện Thang Âm đến. Thái Thúc gọi nàng Tam Nương là được. Thì ra là Tam Nương cô nương, mau mời vào. Thái Thúc nhiệt tình mời hai người vào nhà, Hỷ Thước dẫn Hổ Thanh Nhi đi về phía hậu viện. Khi thấy trái phải không người, lúc này nàng mới nói khẽ Hổ Thanh Nhi, thiếp của tiểu quan nhân cũng không phải là người bình thường. Hiện tại nàng còn đang bị một người quyền thế rất lớn tìm kiếm, nên ít khi ra cửa, người biết như vậy là được rồi. Hổ Thanh Nhi trong lòng có chút tò mò, chẳng lẽ vị Quách đại tỷ này cũng giống như mình, bị người lùng bắt khắp nơi sao? Các nàng đi vào bên trong, thấy phía trước có một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ trắng đang đi tới, nhìn trông xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng mịn, giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian chấm nh ất thời Hổ Thanh Nhi nhìn mà ngây dại, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không ngờ thiên hạ lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Hỷ Thước, vị tiểu nương tử này là ai vậy? Từ từ đi tới cười hỏi. Đại tỷ, nàng chính là Thanh Nhi, tiểu quan nhân có nói qua, tỷ có nhớ không? Từ từ nhất thời nhớ lại, phu lang đã có nói qua với mình, lúc nhỏ có muội muội tiểu Thanh Nhi cách vách, từ nhỏ nhà bọn họ đối với phu lang có ân tình rất sâu, sau lại cải danh kêu Lý Tam Nương. Ta biết rồi, muội chính là tiểu Thanh Nhi, hình như còn biết võ nghệ. Từ từ nhiệt tình lôi kéo tay nàng, bên ngoài lạnh, chúng ta nhanh đi vào phòng nói chuyện. Hỷ Thước lén nháy mắt mấy cái với Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi cảm thấy rất ấm áp. Nàng vô cùng mẫn cảm, có thể cảm nhận được vị Quách đại tỷ này chân thành, cũng không phải là dối trá. Các nàng vào phòng ngồi xuống, Tư Tư tự mình rót trà, rồi cười nói, phu lang cũng đã nhắc tới tiểu Thanh Nhi với ta, nói muội là một nữ hiệp, trợ giúp phụ nữ trẻ con, nghiêm trị gian ác, chuyên thích lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Hổ Thanh Nhi có chút xấu hổ cười nói, đại ca khen quá rồi, thật ra muội là hảo hán lương sơn. Quan phủ nói bọn muội là loạn phỉ, nhưng muội cho rằng mình là thay trời hành đạo. Tư Tư che miệng bật cười. Nhìn nàng cười, Hổ Thanh Nhi ngây người một chút, thở dài, quả thật là A tỷ không thể ra cửa, mấy năm tử thối mà thấy A tỷ sẽ xuất hiện ý nghĩ xấu. Tư Tư cười lắc đầu. Nàng không thể ra cửa cũng không phải là duyên cớ như vậy, nàng lại nói, ta nghe phu lang nói, hảo hán Lương Sơn đã bị quan phủ chiêu hàng. Hổ Thanh Nhi nghiến chặt răng nói, không phải chiêu an, là đầu hàng quan phủ, cha muội cùng Lô Thúc Phụ không chịu đầu hàng, kết quả bị cẩu tặc Tống Giang hại chết, cũng thiếu chút muội chết trong tay hắn. Mối huyết hải thâm cừu này muội không thể không báo, Thanh Nhi hãy ở lại đã, việc báo thù đại ca muội sẽ thay muội. Tư Tư đứng dậy đi căn dặn nha hoàng thu dọn phòng, nàng lại quay đầu cười nói, muội tới vừa đúng lúc, có thể đi cùng với tỷ, ngày mai chúng ta cùng đi tự viện cách vách dân hương. Muội có thể tế cha của muội trên trời. Thanh Nhi trong lòng vô cùng cảm kích, vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ A tỷ an bài. Ban đêm, Lý Duyên Khánh quay trở về phủ. Khi hắn từ trong xe trâu đi ra, Thái Thúc đã cười đi lên đón, quan nhân đã trở lại. Hôm nay uống rượu hơi nhiều, đám người Dương Quang đã trở về chưa? Bọn họ cũng vừa trở về. Tất cả đã về phòng ngủ. Đúng rồi. Hôm nay mùi mùi quan nhân từ huyện Thang Âm đến đây. Mùi mùi của ta, Lý Duyên Khánh cảm thấy hơi ngơ ngác. Hỷ Thước đưa nàng đến, hình như kêu Tam Nương. Lý Duyên Khánh nhất thời kinh hô một tiếng, liền chạy về phía nhà sau. Nghe quản gia nói vậy hắn biết là Thanh Nhi đến đây, trong lòng hắn vẫn rất lo lắng về Thanh Nhi, danh sách triều đình chiêu an quân Lương Sơn hôm trước đã có, nhưng hắn không có thấy tên Lô Tuấn Nghĩa cùng cha con Hổ Thị, lại không tiện hỏi. Vì vậy mà tâm trạng của hắn luôn lo lắng. Lý Duyên Khánh chạy vào hậu viện, vội hỏi, Thanh Nhi ở nơi nào, đại ca, muội ở trong này. Thanh Nhi từ trong phòng chạy ra, nhào vào trong lòng Lý Duyên Khánh mà khóc thật to. Đại ca, phụ thân bị cẩu tặc Tống Giang hại chết. À, sao lại như vậy? Phụ thân cùng Lô Thúc Phụ không chịu đầu hàng triều đình, bị Tống Giang lừa đi thương nghị quân vụ. Kết quả Tống Giang thiết lập mai phục ở Đại Doanh, hai người họ đã bị. Hổ Thanh Nhi nói không được nữa, lại khóc nức nở. Lý Duyên Khánh nhớ tới ân tình của Hổ Đại Thúc đối với mình, trong lòng hắn cực kỳ hận, nghiến răng nói khẽ với Hổ Thanh Nhi nói, thù này chúng ta ghi tạc trong lòng, sớm hay muộn cũng sẽ giết tên cẩu tặc Tống Giang kia. Chương 466, ra tay cảnh cáo vào đêm, tiếng đàn vang lên làm cho Lý Duyên Khánh tỉnh giấc, hắn khoác thêm áo ra khỏi phòng. Từ từ có thói quen ngủ riêng. Nàng hơi bị khó ngủ, cần im lặng tuyệt đối mới có thể đi vào giấc ngủ. Vì vậy nàng cùng hai thị nữ bên người ở tại phòng nhỏ phía đông, Lý Duyên Khánh thì ngủ ở phòng phía tây, cách vách thư phòng của hắn, cùng phòng nhỏ có cửa nối liền. Mặt sau nhà là một khu rừng trúc. Xuyên qua đường nhỏ lát đá trong rừng là hồ nước, nơi này có xây một tòa đình, Lý Duyên Khánh đặt tên cho nó là Thính Cầm Tiểu Trúc. Lúc này, tiếng đàn đang từ trong đình vọng ra. Lý Duyên Khánh đứng ở bên rừng nhìn chăm chú vào đình cách đó vài chục bước, chỉ thấy Tư Tư mặc váy dài trắng như tuyết, đang ngồi ở trên ghế đệm đánh đàn hết sức chăm chú. Bên cạnh nàng có đốt một lò hương, khói nhẹ lượn lờ. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc xõa trên vai nàng hơi hơi bay lên. Dưới ánh trăng sáng tỏ xanh như biển phiêu du ở trên bầu trời, ánh trăng chiếu trên mặt nước cùng cây cối, làm cho Tư Tư giống như tiên tử mới từ cung trăng đi xuống. Khi khúc đàn chấm dứt, Tư Tư nói với thị nữ bên cạnh một câu, thị nữ bên cạnh tiến lên ôm đàn về phòng trước. Tư Tư đứng lên ấy nấy nói, quấy nhiễu giấc ngủ phu quân rồi. Lý Duyên Khánh đi lên trước mỉm cười, tân nguyệt như giai nhân, xuất hải sơ lộng sắc. Quyên quyên đáo hồ thượng, liễm liễm diêu không bích. Dạ lương nhân vị tẩm, thủy tĩnh văn hưởng cầm. Tư Tư đánh đàn đêm, không lẽ là nhớ nhà. Tư Tư vừa bước tới vừa mỉm cười yêu kiều, do đến nhà mới, thiếp cần chậm rãi thích ứng. Đêm nay nhất thời ngủ không được, liền dậy đánh đàn, thật sự không có nhớ nhà. Lý Duyên Khánh kéo Tư Tư ngồi xuống trên ghế đệm, nhẹ nhàng ôm vai của nàng hỏi, nàng chưa bao giờ nói cho ta biết, quê nhà còn có người thân hay không. Tư Tư trầm ngâm một chút nói, cha mẹ thiếp đã sớm qua đời. Nhưng quả thật thiếp còn có huynh đệ, hôm nay nhìn thấy Thanh Nhi, thiếp bỗng nhiên nghĩ tới huynh đệ của mình. Nàng đã đi tìm chưa? Sao lại không có đi tìm? Mấy năm trước thiếp đã nhờ người đi tìm, nhưng tìm không thấy, cũng không biết bị người Tây Hạ bắt đi, hay là đã chết. Cái thôn trước đây thiếp ở đã bị phá hủy bởi chiến tranh, cả người xấu đem bán thiếp vào nhạc phường cũng chết ở dưới đao của người Tây Hạ. Tây Hạ thấy y vô dụng, nên một đao giết chết, coi như là báo ứng của hắn. Nói đến cái này, Tư Tư nhẹ nhàng rút vào trong lòng phu quân, cười nói, phu quân nói Tào gia đi. Tào gia? Lý Duyên Khánh cười lắc đầu. Tào gia cho ta cảm giác rộng lớn. Tòa nhà này của chúng ta chỉ tương đương với một gian nhà nhỏ của bọn họ. Nói thật, ta đi ở trong đó có cảm giác mình thật nhỏ bé. Tư Tư cười nhẹ nói. Phu Lan nhìn thấy là lịch sử. Đó là tích lũy từ mấy thế hệ Tào gia trong hơn 100 năm, con cháu của Tào gia cũng không có mấy người theo kịp Phu Lan. Thiếp cũng biết Tào gia rất có tiền, 30 năm trước, Tào Bình từng ở Phàn Lâu tiêu 3 vạn lượng bạc một đêm, đến nay vẫn giữ nguyên là kỷ lục chi tiêu cao nhất của Phàn Lâu. Nhưng như thế thì thế nào, có thể đã động Lý Sư Sư thiếp sao? Mơ tưởng. Chỉ có phu quân của thiếp là có thể làm thiếp động lòng. Để cho thiếp cam nguyện vứt bỏ tất cả danh lợi đi theo. Lý Duyên Khánh thở dài, tình cảm của Tư Tư, chỉ sợ ta cả đời đều trả không được. Vậy cứ ôm thiếp cả đời, đợi có một ngày thiếp lớn tuổi sắc suy, không được vứt bỏ thiếp. Lý Duyên Khánh nhấc tay nói, Lý Duyên Khánh ta thề. Tư Tư đưa tay bịt miệng của hắn, dụng tâm thề, không cần nói ra, thiếp chỉ tin tưởng khắc cốt minh tâm, không tin miệng lưỡi trơn tru. Lý Duyên Khánh yên lặng gật đầu. Nàng nói đúng, lời thề phải nói cho chính mình, mà không phải đối phương. Tư Tư lại cười nói, chúng ta tiếp tục nói Tào phủ, hôm nay lão gia tử Tào gia có ướm chuyện cưới hỏi với chàng hay không? Lý Duyên Khánh có điểm kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao nàng biết? Ý của phu lang là thông gia. Lão chỉ ám chỉ, hỏi ta có suy xét thành lập gia thất hay không? Ta nói cho lão, ta không muốn vì thành lập gia thất mà cưỡng ép, thật ra chính là hàm súc ngăn chặn lời lão muốn nói. Tư Tư cúi đầu thở dài một tiếng, tuy phu quân ân sủng thiếp, nhưng dù sao thiếp cũng không thể thay thế thê thất. Thiếp là hy vọng phu quân có thể cưới vợ sớm một chút, cưới một nữ tử ôn nhu hiền lành, có thể cùng thiếp tương kính tương dung. Nói thật, thiếp thật sự sợ một phụ nữ đanh đá vào nhà. Lý Duyên Khánh khẽ cười nói, ta cũng sợ người đanh đá, cho nên ta nhất định sẽ cưới một đại phụ mà Tư Tư thích. Nếu Tư Tư không thích, nữ tử nọ có là thiên tiên xinh đẹp, ta cũng không bao giờ nghĩ tới. Phu quân hữu tình, Tư Tư tâm lĩnh. Tư Tư vốn định đề cập một chút chuyện Tào Uẩn, nhưng nghĩ nghĩ, nàng cũng hiểu vẫn thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, tự như phu quân nói, không thể vì thành lập gia thất mà gượng ép. Ngày mai là ngày giỗ cha thiếp, thiếp muốn đưa Tiểu Thanh Nhi đi Pháp Vân tự dâng hương, cũng thuận tiện để cho nàng bái tế phụ thân một chút. Lý Duyên Khánh gật gật đầu, ngày mai ta bảo xe trâu bảo nghiêng trai lại đây, các nàng ngồi xe ra ngoài đi dạo phố, mang theo che mặt, tin tưởng người khác cũng nhận không ra nàng. Qua vài ngày nữa chính là trùng dương, triều đình nghỉ một ngày, ta sẽ đưa mọi người ra khỏi thành đi đạp thu. Tư Tư vui mừng, nàng ở trong nhà thực đã chán lắm rồi, chỉ muốn đi ra ngoài một chút. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Lý Duyên Khánh liền rời nhà vào triều. Lúc gần đi, hắn bảo Dương Quang đi bảo nghiêng trai mượn đến xe trâu, lại bảo hắn cùng Trương Hổ hộ vệ xe trâu đi dạo phố. Hôm nay muốn tới tự viện cách vách tế cha, Hổ Thanh Nhi cũng dậy sớm, Tư Tư đội che mặt cho nàng. Che mặt có hai loại, một loại là hình bảo tháp, vành nón hướng xuống, toàn bộ màn che phủ ở trên vai, che thực kín từ bả vai trở lên. Loại này thích hợp cho phụ nữ tuổi hơi lớn mang. Mà phần lớn nữ tử trẻ tuổi thích mang lạp sa, giống như đấu lạp, mũ rộng vành, mà rộng hơn chút, bên rìa có lụa mỏng. Lụa mỏng sẽ phất phơ ở trên mặt, rộng rãi có mỹ quan lại không ảnh hưởng hô hấp, còn có thể mang tới cho người ta một loại đẹp mông lung. Đương nhiên là Tư Tư cùng Thanh Nhi mang lạp sa, hơn nữa các nàng để lụa hơi dài, nếu không vén lên, trên cơ bản không nhìn thấy khuôn mặt. Hỷ Thước cầm lạp sa than thở nói, cái thứ này đội lên chán qua, ta sẽ không đội đâu. Tư Tư cười nói, cũng không có ai bắt buộc muội đội, nói đến muội cũng không cần phải đội. Lúc này, Thanh Nhi nghĩ tới một chuyện cười, Lô Thế Thúc có một nghĩa tử tên là Yến Thanh, tiểu tử này tinh thông thuật dịch dung, phi thường lợi hại. Mùi cũng học qua một chút từ hắn. Thanh Nhi còn chưa nói xong, Hỷ Thước đã vui mừng vỗ tay, vậy dùng thuật dịch dung là tốt rồi, không cần mang mấy tấm che mặt này. Thanh Nhi vội vàng lắc đầu, mùi hãy nghe ta nói hết đã, thuật dịch dung của hắn là dùng da heo tước mỏng rồi dính lên trên mặt, thật ra cũng hoàn toàn thay đổi thành một người khác, nhưng khi dán ở trên mặt rất khó chịu, chỉ có thể để quân đội dùng còn chúng ta không thể. Nhưng còn có một loại thuật dịch dung chính là hóa trang. Ta suy nghĩ, nếu bảo nghiêng trai bán các loại son phấn trang điểm, vì sao không mời một thợ trang điểm cao cấp đến dạy, về sau Quách đại tỷ trang điểm một chút, là có thể biến thành một người khác, như vậy ra ngoài du ngoạn là sẽ càng không phải lo lắng. Tư Tư gật gật đầu, đây cũng là một biện pháp tốt, dùng trang điểm đến thay đổi tướng mạo, bảo nghiêng trai có điều kiện này, hoàn toàn có thể lợi dụng. Thanh Nhi, ngươi biết trang điểm sao? Hỷ Thước hỏi. Ta chỉ biết một chút. Nhưng ta biết Phủ Đại Danh có một Lưu bà, bản lĩnh trang điểm cực cao, bảo nghiêng trai có thể mời đến dạy trang điểm. Hỷ Thước vui vẻ nói, hôm nay ta phải đi nói cho lão gia, nhất định mời Lưu bà này đến. Dù sao bảo nghiêng trai chúng ta cũng cần một đại sư trang điểm cao minh, thắp hương ở Pháp Vân Tự không mất bao nhiêu thời gian, các nàng thắp hương xong đi ra, xe trâu đã đến trước cửa phủ chờ. Lúc này, Trương Hổ tiến lên nói, phụng lệnh ngự sử, hộ vệ phu nhân xuất hành. Ta cùng Dương Quang đi theo sau xe, phu nhân có yêu cầu gì có thể ra lệnh. Tư Tư cũng thích Trương Hổ. Gã là người trầm ổn, kiên định, làm cho người ta tin cậy, Dương Quang kia có vẻ miệng lưỡi trơn tru, bất quá chỉ là không thích về mồm mép. Chứ người là đáng tin. Tư Tư liền gật gật đầu, hôm nay phiền toái hai vị. Dương Quang vung tay lên, cợt nhã nói, phu nhân yên tâm, ai dám đùa giỡn phu nhân. Chúng ta cam đoan đánh cho hắn bán sống bán chết. Vừa dứt lời, chỉ chỉ thấy một đạo tia chớp đen thui đánh tới, tốc độ nhanh không gì so sánh nổi, sợi roi giống như một con rắn hơi cuốn lấy cổ Dương Quang, Dương Quang sợ tới mức hồn phi phách tán, một cử động nhỏ cũng không dám, hắn đã cảm giác được bên trong có dấu lưỡi dao cực kỳ sắc bén, chỉ cần lôi kéo, đầu của hắn sẽ không còn. Hổ Thanh Nhi lạnh lùng nói, về sau đừng nói lung tung. Đặc biệt ở trước mặt tẩu tử của ta, nếu không ta trực tiếp cắt đầu của ngươi. Tiểu nhân biết sai rồi. Dương Quang sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhận sai. Tư Tư ở bên cạnh ôn nhu nói, hắn có mồm mép chán ghét như vậy, nhưng cái khác lại tốt, đối với quan nhân cũng thực trung thành, Thanh Nhi thả hắn đi. Thanh Nhi nhẹ buông tay, thu hồi roi lại như tia chớp. Rắc, cây roi đã khoác ở bên hông, bình thường tiên nhận của nàng giống như một cái đai lưng màu xanh khoác ở bên hông, xuất roi thu roi, hết sức thuần thục. Nó là thứ vũ khí mà nàng thuận tay nhất. Thanh Nhi trừng mắt nhìn Dương Quang một cái. Đại tỷ, chúng ta lên xe. Ba người lên xe trâu chậm rãi khởi bước, Trương Hổ nói với Dương Quang lòng còn sợ hãi, nhớ kỹ, hai chữ đùa giỡn ở trước mặt chủ mẫu không được tùy tiện dùng, đây là bất kính đối với chủ mẫu, về sau ngươi phải quản lấy cái miệng của mình, ngay cả phu nhân cũng nói miệng lưỡi của ngươi chán ghét nhưng thật ra chúng ta đều thấy là như vậy, chỉ không tiện nói cho ngươi mà thôi. Dương Quang sờ sờ cổ, lòng còn sợ hãi, mùi mùi của quan nhân thật lợi hại. Vừa rồi đúng là có thể lấy cái mạng nhỏ của ta, ta cũng không dám lại đi chọc nàng. Chương 467, ngươi lừa ta gạt Hổ Thanh Nhi vô tình tới đây đã giải quyết một chuyện mà Lý Duyên Khánh vẫn lo lắng, đó là vấn đề an toàn của Tư Tư, trong nhà có nữ nhân thật đẹp. Ít nhiều sẽ mang đến cho nam nhân một loại áp lực cùng lo lắng vô hình. Tuy Lý Duyên Khánh có bốn thân vệ tâm phúc, nhưng dù sao bọn họ cũng là nam nhân, không quá thuận tiện. Có Thanh Nhi, Lý Duyên Khánh là không cần quá lo lắng an toàn của Tư Tư khi ở nhà hoặc ra ngoài. Không lâu, tin tức Chiêu An Lương Sơn liền rốt cuộc lan ra, thiên tử Triệu Các Hạ chỉ đặc xá tội tạo phản với toàn thể tướng sĩ quân Lương Sơn, cũng hạ chỉ đem cải biên quân Lương Sơn thành quân Hoài Nam. Tống Giang nhận chức đô tổng quản, Hoài Nam tiết độ sứ, gia phong khai phủ nghi đồng ba ti, vận thành huyền công. Đám thủ hạ đại tướng đều phong làm thiên tướng chỉ huy sứ. Lại giao trách nhiệm Tống Giang xuất lĩnh quân đội đi theo đồng quán tới phía nam tham dự tiêu diệt Phương Tịch tạo phản, đợi sau khi tiểu phỉ kết thúc lại đồng loạt thăng thưởng. Lúc này đây, Lý Duyên Khánh thấy được tên Lô Tuấn Nghĩa, Hổ Thành cùng Hổ Thanh Nhi ở trong danh sách đặc xá. Cái này là đối ứng với 36 tờ lệnh truy nã Lương Sơn năm trước triều đình công bố. Chuyện này cũng thuyết minh Tống Giang là không dám làm quá phận. Sợ làm cho các tướng Lương Sơn căm phẫn, nếu danh sách đặc xá trong không có Hổ Thanh Nhi, vậy Hổ Thanh Nhi sẽ vẫn là tội phạm truy nã của triều đình. Cái này đối với cuộc sống tương lai của nàng rất bất lợi, một khi đặc xá, nàng có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Đương nhiên, ân oán bên trong Lương Sơn lại là một chuyện khác. Lý Duyên Khánh tạm thời còn chưa suy xét đến chuyện này. Ngày trôi qua thật sự nhanh, nhoáng một cái lại trôi qua hai tháng, thời gian đã đến tháng 11 năm Tuyên Hòa thứ hai. Vừa mới vào tháng 11, triều đình đã đưa xuất ra một tin tức trọng đại. Thái tể Dư Thâm Nhân, sự kiện Phúc Kiến Lộ Hoa Quả Cương bị bãi tướng, lấy thân phận thái tử thiếu phó, trấn giang quân tiết độ về gia hương Phúc Châu định cư, trên thực tế chính là bị cưỡng chế về hưu. Phúc Kiến là nơi sinh ra cống quả quan trọng của triều đình, nhất là cây vải. Đây lại là cống phẩm triều đình chỉ định. 20 năm trước, hàng năm cần tiến cống cho triều đình 6 vạn trái vải cực phẩm. 10 năm trước, con số này lên đến 10 vạn trái, nhưng đến năm Tuyên Hoạt lại gia tăng đến 20 vạn trái. Bản thân cây vải sản lượng rất lớn, tiến cống 20 vạn trái tốt nhất vấn đề cũng không lớn. Nhưng triều đình yêu cầu là vải cực phẩm. Thứ cống quả tiêu chuẩn này do hoạn quan phụ trách thu mua hoa quả cương, mấy tên hoạn quan không ngừng lấy tiêu chuẩn tiến cống không phù hợp mà tự ép quan phủ cùng nhà vườn địa phương, vơ vét của cải vô số kể, làm cho quan viên tầng dưới chót khổ không nói nổi, mấy vạn hộ nhà vườn phá sản, bán cả con cái để cầu sinh. Quan viên Phúc Kiến Lộ liền cùng nhau viết thư cho Dư Thâm, khẩn cầu hắn giúp quê nhà giảm bớt gánh nặng hoa quả cương ngày càng nghiêm trọng vì phụ lão quê nhà. Dư Thâm liền góp lời, Phúc Kiến lấy hoa quả nhiễu dân, với thiên tử Triệu Cát. Cơ hội này liền bị vương phủ luôn luôn tìm nhược điểm của Dư Thâm nắm lấy, y thượng thư thiên tử, chỉ trích các quan Phúc Kiến Lộ không thượng thư góp lời với triều đình, không tiến biểu hô hào với thiên tử, lại lén liên danh góp lời với Dư Thâm. Bách quan Phúc Kiến chỉ biết Dư Thâm mà không biết thiên tử triều đình sao, buộc tội Dư Thâm đem Phúc Kiến lộ coi là tư dinh. Cái mũ này quá lớn, thêm Lý Ngạn không ngừng tiếng lời dèm pha thiên tử Triệu Cát, ảnh hưởng Thái Kinh tại triều đình vẫn còn, phát ngôn của người này là Dư Thâm. Bị Vương Phủ cùng Lý Ngạn trong ngoài giáp công, cuối cùng làm cho Triệu Cát ghét Dư Thâm. Sau sự kiện Phúc Kiến lộ hoa quả cương 3 ngày, liền hạ chỉ bãi tướng, đưa về nhà của Phúc Châu tỉnh dưỡng sống quãng đời còn lại. Dư Thâm bị bãi tướng, vị trí trống, trong triều đình chuyện tranh đoạt tướng vị lại lặng yên mở màn một vòng ám chiến. Vào đêm, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở trước cửa Hồng Phủ Trạch Thái Kinh, Trương Ban Xương từ trong xe ngựa đi xuống, con trai nhỏ của Thái Kinh là Thái Tý chờ ở trước cửa vội vàng đi lên đón, ông quyền nói, phụ thân đang chờ đã lâu, Trương tướng quốc mau đi theo ta. Dư Thâm bị bãi tướng, không khác nào cắt đi một cánh tay Thái Kinh. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của Vương Phủ cùng Lý Ngạn, Thái Kinh không thể không tìm kiếm ngoại viện, hắn rốt cuộc nghĩ tới Thái Phó Lương Sư Thành sau sự kiện mật thư của Thái Tử, vẫn luôn trầm mặc. Mà tại thời khắc này, Trương Ban Xương đến không thể nghi ngờ cho Thái Kinh lại thấy được một đường hy vọng, Trương Ban Xương đi vào thư phòng liền quỳ xuống dập đầu, ti chức Ban Xương tham kiến lão tướng quốc. Thái Kinh vội vàng phía trước nâng hắn dậy, Ban Xương không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Trương Ban Xương ngồi xuống thở dài nói, buổi chiều hôm nay ti chức đi thăm Dư tướng quốc. Không ngờ ở trước cổng lớn của Dư tướng quốc lại có vài tên giám sát ngự sử, làm cho ti chức không dám đi vào. Ti chức vừa mới được tin tức, một nhà Dư tướng quốc đã đi thuyền rời khỏi kinh thành. Thái Kinh hừ lạnh một tiếng, đâu chỉ là trước phủ Dư Thâm, trước cửa lớn lão phu cũng có một số nhân sĩ không rõ. Có lẽ chính là giám sát ngự sử mà Trương tướng quốc nói. Tên Vương An Trung ngự sử trung thừa này làm rất tốt. Không ngờ biến thành con chó của Vương Phủ. Cái này chỉ sợ không phải ý tứ của Vương An Trung. Vương Phủ vẫn khống chế ngự sử đài, Vương An Trung cũng chỉ có cái hư danh. Vậy ngươi sai lầm rồi, nhiều nhất Vương Phủ chỉ có thể khống chế người ngự sử, loại điều động ngự sử ra ngoài giám thị quy mô lớn này, không có Vương An Trung phê chuẩn sao có thể thực thi được. Dư Thâm bị bãi tướng, Vương An Trung bị dọa vỡ mật, đã quỳ gối trước mặt Vương Phủ. Vậy chẳng phải là Lương Sư Thành lại nhìn lầm người? Thái Kinh cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập cừu hận khắc cốt, ta nghĩ Lương Sư Thành hiện tại cũng giống như ta, hận chỉ muốn lột da, ăn tận thịt Vương Phủ, nếu Vương Phủ muốn chơi cùng với ta, ta sẽ cùng hắn chơi một chút. Ban Xương, ngươi rõ ràng ý tứ của ta chứ? Ti chức hiểu. Lão tướng quốc muốn ti chức đi gặp Lương Sư Thành. Không cần ngươi đi, ta sẽ để cho Khuyển Tử đi, mới thể hiện thành ý của ta, bất quá ngươi cần làm cho ta một chuyện. Xin lão tướng quốc phân phó. Thái Kinh lạnh lùng nói, buộc tội Vương An Trung tự tiện vận dụng ngự sử giám thị đại thần cho ta, ta cũng không tin hắn có ý chỉ thiên tử. Trương Ban Xương cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao lão tướng quốc nhằm vào Vương An Trung. Thái Kinh cười âm hiểm. Nếu Vương Phủ không cứu được Vương An Trung, ta xem ai còn dám đi theo hắn nữa. Lão tướng quốc cao minh. Trương Ban Xương lại cười hỏi, không biết sau khi Dư Thâm bãi tướng. Lão tướng quốc chuẩn bị thu xếp cho ai nhập các làm tướng. Cái này không phải ta có thể quyết định, ta tin tưởng quan gia đã có người lựa chọn. Thái Kinh ngữ khí trở nên ôn hòa hẳn lên, cười cười nói, đi thôi. Chỗ ta không nên ở lâu. Trương Ban Xương đứng dậy cáo từ, ngay khi Trương Ban Xương vừa mới đi, Thái Kinh đi đến trước bàn kéo một sợi dây, cửa lập tức xuất hiện một nam tử áo xám, quỳ một gối nói, xin tướng quốc phân phó. Đi theo Trương Ban Xương, xem hắn rời khỏi phủ đệ của ta rồi đi nơi nào. Người áo xám hành một lễ, nhanh chóng biến mất khỏi cửa thư phòng. Thái Kinh khoanh tay đi đến trước cửa. Nhìn xa xa lẩm bẩm, nhân tâm phụ quyền. Trương Ban Xương. Tại thời khắc mấu chốt, hy vọng ngươi không phản bội lão phu. Cái gì? Vương Phủ trừng mắt đứng lên, lão già kia muốn kết giao với Lương Sư Thành. Chính miệng lão nói cho ti chức, tuyệt đối không có sai. Trương Ban Xương cười nói với vẻ mặt xỉm nịnh, hắn còn bảo ti chức buộc tội Vương An Trung tự tiện điều động ngự sử. Vương Phủ trầm tư một lát hỏi, vì sao hắn muốn buộc tội Vương An Trung? Nếu ngay cả tướng quốc cứu không được Vương An Trung, chỉ sợ sẽ không có ai chịu tin tưởng tướng quốc, đây là thủ pháp nhất quán của hắn. Ti chức phi thường hiểu biết, nhằm vào kẻ yếu mà đánh trước. Vương phủ nhịn không được cười to một trận, thực tại trong lòng y đang rất đắc ý, hiện tại ngay cả Trương Ban Xương đều đi theo mình, lão tặc Thái Kim chúng bạn xa lánh, xem hắn còn có năng lực gì. Vương phủ cầm một quyển danh sách trên bàn, lật ra vài tờ, đây là đầu danh trạng Trương Ban Xương cho hắn, là danh sách quan viên Thái Kinh đề bạt mấy năm nay ở kinh thành cùng địa phương, ước chừng có hơn 200, điều này làm cho Vương phủ âm thầm kinh hãi. Y thật sự không ngờ thế lực Thái Kinh lại mạnh như thế, khó trách quan gia lại e ngại lão như vậy. Vương phủ bỗng nhiên ý thức được mình quá coi thường Thái Kinh. Nếu mình thực sự chọc giận Thái Kinh, để cho lão dốc toàn lực, mình chưa chắc có thể ngăn cản được, không được. Không thể cầu thành quá mau, từ từ sẽ đến, từng bước một tiêu diệt Thái Kinh. Nghĩ đến cái này, Vương phủ thản nhiên nói, nếu Thái Kinh bảo ngươi buộc tội Vương An Trung, ngươi cứ nên buộc tội. Nhưng mà, như vậy sẽ... Không đợi hắn nói xong tiếp, Vương phủ liền cắt ngang lời của hắn, ngươi buộc tội thì ngươi cứ buộc tội, ta sẽ làm chuyện của ta, ngươi vẫn là tâm phúc của Thái Kinh, hiểu ý của ta chứ? Cái này... Vương phủ cười vỗ vỗ vai hắn, ta biết ngươi muốn tiếp nhận chức thái tể của Dư Thâm. Yên tâm đi. Chỉ cần ta đề cử Thái Du nhận chức thượng thư hữu thừa, bái làm phó tướng, vì cân bằng chính sự đường, nhất định thiên tử sẽ đem ngươi đề bạt lên. Ngươi sẽ không để cho ta độc chiếm ba tướng, có những chuyện, chỉ cần hai người chúng ta biết rõ ràng là được. Trương Ban Xương không khỏi thở dài một tiếng, y đã lên thuyền giặc Vương phủ, chỉ sợ rất khó mà đi xuống. Chương 468, gạt bỏ tai mắt. Ngự sử bị Vương An Trung điều đi giám thì phủ trạch của Dư Thâm và Thái Kinh đều là giám sát ngự sử của sát viện, không liên quan gì tới đại viện của Lý Diên Khánh. Trong quan phòng, Lý Diên Khánh dùng ngón trỏ gõ gõ hồ sơ trên bàn, cả giận nói với chủ sự Đào Diệp, vụ án này ngươi lại kéo dài 3 tháng, ngươi không làm được thì nói sớm một chút, ta để người khác làm. Ty chức đã cố gắng, thế nhưng vụ án này liên lụy quá rộng. Đã có người uy hiếp người nhà ty chức, Lý ngự sử, vụ án này chỉ có thể cái gì? Lý Diên Khánh sắc bén nhìn chằm chằm vào gã, ngươi nói cho rõ ràng. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, bản án của ngự sử đài có thể không giải quyết sao? Đương nhiên có thể. Đào Diệp vội vàng giải thích, trên thực tế, ngự sử đài ít nhất có 3/10 bản án đều không giải quyết được gì. Giống như vụ án ám sát Lâm Linh Tố qua tay Lý ngự sử ngày trước, cuối cùng chẳng phải không giải quyết được gì sao? Sắc mặt Lý Diên Khánh thay đổi, lạnh lùng nhìn gã một cái, hồi lâu mới nói, vừa rồi ngươi nói vụ án rượu tư này đã có người uy hiếp người nhà của ngươi, ngươi đang nói chuyện giật gân sao? Ty chức không dám, quả thực có người uy hiếp người nhà của ty chức. Đêm qua phát hiện một con mèo lột da trong viện, một thanh chủy thủ còn cắm trên đó. Vậy vì sao ngươi không báo quan? Ty chức không dám. Vụ án rượu tư không chỉ liên lụy tới Tam Ti, còn liên lụy tới nội cung. Trên thực tế phủ khai phong tra không ra được, mới chuyển vụ án này cho ngự sử đài, lúc ấy Lý ngự sử không nên nhận vụ án này. Ý của ngươi là trách nhiệm ở chỗ ta. Ty chức không dám, chỉ nói là kinh nghiệm của Lý ngự sử chưa đủ, không hiểu trốn tránh đẩy trách nhiệm trong quan trường. Thật ra trả vụ án này về cho phủ khai phong, để tự họ điều tra là được. Lý Diên Khánh gật đầu, nếu đã có người uy hiếp sự an toàn người thân của ngươi. Vậy trước tiên ngươi buông vụ án này, tự mình cẩn thận một chút, có tình hình phải kịp thời báo quan. Ty chức hiểu được. Sắc trời không còn sớm, đi về nhà đi. Ty chức cáo lui. Đào Diệp thi lễ, chậm rãi lui xuống. Lý Diên Khánh nhìn gã rời khỏi quan phòng của mình, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Nhà của Đào Diệp ở ngõ Cổ Tùng dựa vào bên ngoài tường thành Đông Nam. Đào Diệp là người phủ khai phong, xuất thân thái học. Lúc phụ thân gã còn trẻ tới phương Nam khai thác mỏ, kiếm được một số tiền lớn, sau khi trở lại kinh thành liền mua một viện tử diện tích 2 mẫu dựa vào bên ngoài tường thành. Xây dựng 20 mấy căn phòng, sau đó cho bên ngoài thuê, một tháng cũng có thể thu được 10 mấy quan tiền thuê. Sau khi Đào Diệp rời khỏi phủ học, phụ thân gã lại dùng tiền tìm quan hệ đưa con trai vào thái học. 3 năm trước đây Đào Diệp kết thúc cuộc sống học sinh thái học, phụ thân gã lại bỏ một số tiền lớn, thông qua quan hệ lại bộ, Đào Diệp được lắp vào vị trí trống tại ngự sử đài, đảm nhiệm chủ sự ngự sử đài tổng cửu phẩm. Mấy ngày nay Đào Diệp sống quả thực khổ sở, cấp trên Lý Diên Khánh của gã buộc gã truy xét vụ án buôn lậu rượu. Lúc đầu vụ án này được Lưu Lâm tiền nhiệm giao cho Phủ Khai Phong. Kết quả Lý Diên Khánh nhận chức không bao lâu, Phủ Khai Phong lại đẩy vụ án này trở về. Lý Diên Khánh lại đần độn tiếp nhận, lại để gã phụ trách điều tra, khiến Đào Diệp cực hận trong lòng. Trong lòng Đào Diệp rất rõ ràng vụ án này, dính tới mấy hoạn quan cầm quyền trong cung và mấy nhà giàu cất rượu trong kinh thành. Họ nhưỡng rượu quan, cùng lúc tự mình cấu kết hoạn quan trong cung nhưỡng rượu tư, kiếm lời lớn. Mấy nhà giàu này nuôi không ít thủ hạ liều mạng, gã đi điều tra họ, chẳng phải muốn chết sao? Nghĩ tới con mèo bị lột da xuất hiện trong viện hôm qua, cùng với con dao đẫm máu kia. Hai đùi Đào Diệp run rẩy một hồi. Gã biết có người đang uy hiếp mình, nếu như lại điều tra, chỉ sợ mạng nhỏ của gã sẽ không còn. Hôm nay Đào Diệp rốt cuộc lấy hết dũng khí, trả hồ sơ vụ án cho Lý Diên Khánh, vụ án này gã không dám tra nữa. Ngõ Cổ Tùng tương đối hẹp, xe bò không đi vào được. Đào Diệp trả tiền xe, bước nhanh tới ngõ nhỏ. Nhưng gã mới đi chưa được vài bước, bỗng nhiên có hai người áo đen nhảy ra từ trong chỗ tối, vung quyền đánh gã ngã nhào xuống đất. Đào Diệp bị đánh cho tối tăm mặt mày, không chờ gã kịp phản ứng lại, đầu tóc đau đớn một hồi, người áo đen kéo tóc gã lên. Ghé vào lỗ tai gã hung ác nói, đã cảnh cáo ngươi rồi, không cho phép tra xét vụ án kia nữa, ngươi lại không tin. Đào Diệp lập tức sợ hãi hồn bay phách tán, hô lớn, ta không dám tra xét, tha mạng nha. Chủ nhân nhà ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, lần sau sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong, liền nghe rắc một tiếng, Đào Diệp cảm thấy đùi phải đau đớn một hồi, gã lập tức đau ngất đi. Lúc Đào Diệp tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trong nhà, phụ thân đang ngồi rơi lệ một bên. Đùi phải của gã đã bó nẹp, hơi động một cái liền đau đớn. Chân của ta thế nào rồi? Đào Diệp hoảng sợ hỏi. Vừa rồi Lưu Danh Y đã xem qua cho ngươi, xương đùi của ngươi gãy rồi, gãy thành ba đoạn, chỗ khác còn tốt, không có vấn đề gì. Diệp Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi trêu chọc tới người nào? Đào Diệp túm lấy tay phụ thân, vội vàng hỏi, có báo quan hay không? Còn chưa báo quan, chỉ là để đệ đệ của ngươi tới ngự sử đài xin nghỉ, ngày mai ngươi chắc chắn không đi được. Nghe nói còn chưa báo quan, Đào Diệp lập tức thở phào một hơi, nói với phụ thân. Gần đây ta xử lý một vụ án, phía sau vụ án là người ta không chọc nổi, họ tâm ngoan thủ lạc, sẽ giết người. Con mèo chết hôm qua và trận đánh ngày hôm nay chỉ là cảnh cáo. Ta còn dám tra nữa, họ sẽ hạ tử thủ. Hả? Vậy làm sao bây giờ? Vụ án này ta đã từ chối, đánh chết ta cũng không tra xét nữa. Đúng lúc này, huynh đệ Đào Quýnh của gã đi nhanh vào, sau lưng gã là cấp trên Lý Diên Khánh. Đào Diệp lập tức giật nảy mình, Lý ngự sử tới rồi. Lý Diên Khánh tiến tới đè gã xuống, ngươi không cần động, ta hiểu trong lòng. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, cho nên để ngươi đi tra vụ án này. Ngươi không có chỗ dựa phía sau, họ mới dám ra tay. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đi. Nói xong, Lý Diên Khánh đặt một bản phê duyệt nghỉ phép và một thỏi bạc lên giường gã, nghe huynh đệ ngươi nói. Xương đùi của ngươi gãy thành ba đoạn, tổn thương tương đối nghiêm trọng, ít nhất phải dưỡng thương nửa năm. Đây là bản phê duyệt nghỉ ngơi nửa năm, còn có 10 lạng bạc để ngươi bồi bổ thân thể. Yên tâm đi. Bổng lộc của ngươi vẫn sẽ phát xuống, vị trí vẫn giữ lại cho ngươi, ngươi cứ an tâm ở nhà dưỡng chân đi. Lý Diên Khánh lại nói với phụ thân gã, bá phụ hẳn là có kinh nghiệm rồi, xương đùi bị gãy quan trọng nhất chính là trước khi xương đùi chưa nối liền thì không được nhúc nhích. Nếu không rất dễ biến thành người thọt. Đào phụ liên tục gật đầu, lão có kinh nghiệm ở mỏ quặng, Lý ngự sử nói không sai. Xương đùi hơi sai chỗ một chút sẽ biến thành người thọt, lúc trước ta cũng thấy nhiều rồi. Ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi. Ta đi trước, vụ án kia ta cũng không tra xét nữa, trả lại Phủ Khai Phong, để họ tự tra. Đa tạ Lý ngự sử tới thăm, ty chức vô cùng cảm kích. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, đứng dậy rời đi. Đào phụ đưa Lý Diên Khánh ra tới cửa ngõ. Lý Diên Khánh ngồi lên xe bò, lạnh lùng hỏi Trương Hổ, ta để ngươi đánh gãy cả hai đùi hắn, tại sao chỉ gãy một chiếc? Lúc ấy vừa vặn có mấy hậu sinh đi tới, chúng ta sợ bị chặn trong ngõ nhỏ, đành vội vàng rút lui. Được rồi, chân hắn gãy thành ba đoạn. Ít nhất phải dưỡng thương nửa năm, hắn nghe ra giọng của ngươi không? Tý Chức ngậm lưỡi đồng trong miệng, giọng nói đã hoàn toàn thay đổi, đầu ngõ lại khá tối, chúng ta không đối mặt đánh hắn, còn che mặt, hẳn là không có vấn đề. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, cao giọng phân phó Sa Phu, tới Bảo Nghiên Trai Hồng Kiều. Trong nội đường Bảo Nghiên Trai, Lý Diên Khánh hơi không người nói với Mạc Tuấn, kế sách của tiên sinh quả nhiên rất cao minh, vị trí chủ sự đã trống, mời tiên sinh ngày mai hãy tới nhận chức đi. Mạc Tuấn cười nhạt một tiếng, thật ra ta là tốt cho hắn, với tính cách của quan nhân. Hắn làm tai mắt của vương phủ, không chết cũng phải tàn tật suốt đời. Ta chỉ để hắn nghỉ ngơi nửa năm, hắn hẳn là cảm kích ta mới đúng. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, nếu vương phủ lại muốn sắp xếp một chủ sự cho ta thì sao? Rất đơn giản, lại làm một vụ án, đuổi hắn tới nơi khác một năm, chuyện sắp xếp thế nào ngài nói là tính. Trừ khi vương phủ điều ngài đi, công việc cụ thể hắn quả thực không có cách nào với ngài. Lý Diên Khánh gật đầu, thật ra ta cảm thấy, vương phủ có thể sẽ thu mua tiên sinh. Mạc Tuấn sờ lên mũi cười nói, chuyện rất tốt. Ta lại có thể phát tài ngoài dự liệu. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha ha. Đúng lúc này, một tiểu nhị chạy tới bẩm báo ngoài cửa, khởi bẩm quan nhân, có người tới đưa một phong thư cho quan nhân. Người ở nơi nào? Ngay ngoài cửa lớn. Lý Diên Khánh đứng dậy đi ra, thấy một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền nhận ra y, chính là quản gia của Lương Sư Thành. Lưu quản gia đưa tin cho ta sao? Lưu quản gia gật đầu, đưa một tờ giấy cho Lý Diên Khánh, quay người ngồi lên xe bò rời đi. Lý Diên Khánh mượn ánh sáng mở tờ giấy ra, bên trong chỉ có một câu, khai thẩm vụ án ám sát Lâm Linh Tố, chính là bút tích của Lương Sư Thành. Lý Diên Khánh đốn ngộ trong lòng, nhất định là Lương Sư Thành và Thái Kinh Đạt thành đồng minh. Chương 469, khởi động lại bản án cũ. Trời vừa sáng hôm sau, Lý Diên Khánh liền triệu tập lệnh sử Vương Giáo và thư lệnh sử Lưu Phương tới quan phòng, nói với hai người, hôm qua đào chủ sự bất hạnh ngã gãy chân, phải xin phép nghỉ nửa năm sau sẽ do Mạc tiên sinh tạm thời thay thế vị trí của hắn. Lý Diên Khánh lại giới thiệu Mạc Tuấn bên cạnh cho họ, Mạc tiên sinh là phụ tá lúc ta còn ở quân đội trước đó, đã từng quản lý mấy vạn người hậu cần. Lần này dùng thân phận phụ tá tham dự chuyện trong ngự sử đài, hy vọng hai vị đồng liêu ủng hộ nhiều hơn. Vương Giáo và Lưu Phương chỉ là văn lại. Thu nhập ít ỏi. Mỗi tháng Lý Diên Khánh phụ cấp cho họ 10 quan tiền trà nước, cao gấp 3 lần phụ cấp Lưu Lâm cho họ lúc trước, cũng là phụ cấp cao nhất trong tất cả văn lại ngự sử đài, quả thực khiến họ cảm kích trong lòng. Hai người vội vàng hành lễ với Mạc Tuấn, Mạc tiên sinh kinh nghiệm phong phú. Mong rằng tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Mạc Tuấn mỉm cười, chúng ta như nhau. Đúng lúc này, cửa lớn đẩy ra, Trương Tuân hỗn hển xông tới. Gã đánh giá vị trí của Đào Diệp, vội vàng hỏi Lý Diên Khánh, Đào chủ sự xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh nhìn gã một cái, thản nhiên nói, Trương chủ bộ đang nói chuyện với ta sao? Trương Tuân là quan tổng thất phẩm. Mà Lý Diên Khánh là chính lục phẩm, lại có danh hiệu ngự sử. Bởi vì trong lòng Trương Tuân lo lắng vạn phần mới thất lễ, gã lập tức hiểu được vừa rồi mình không nên đẩy cửa như vậy, gã vội vàng giải thích, vừa rồi không gõ cửa, hơi thất lễ, xin Lý ngự sử đùng trách. Ta biết Trương chủ bộ nóng vội, ta không để ý chuyện mở cửa nặng nhẹ, chỉ là chủ bộ có chuyện gì. Ta vừa nghe nói dường như đào chủ sự xảy ra chuyện, quả thực hơi lo lắng, liền tới hỏi thăm một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đào chủ sự ngã gãy chân, cần nghỉ ngơi mấy tháng. Lý Diên Khánh lại giới thiệu Mạc Tuấn với gã, vị này là Mạc tiên sinh phụ tá của ta. Đào chủ sự tạm thời không ở đây, hắn tạm tới giúp ta một thời gian. Nếu như đào chủ sự sinh bệnh, ta có thể sắp xếp tạm thời một vị chủ sự khác cho Lý ngự sử. Đa tạ ý tốt của Trương chủ bộ, tạm thời ta không cần, nếu như cần ta sẽ nói ra. Trương Tuân chỉ phụ trách vận hành thường ngày của ngự sử đài, nhưng gã không có quyền bổ nhiệm miễn nhiệm nhân sự. Chỉ khi thì ngự sử tự mình nói thay đổi chủ sự, sau khi được ngự sử trung thừa phê chuẩn, chủ bộ mới có thể sắp xếp người mới, do thì ngự sử lựa chọn. Cho nên quyền thay đổi nhân sự ở đây nằm trong tay thì ngự sử. Mà quyền phê chuẩn nằm trong tay ngự sử trung thừa. Nếu như Lý Diên Khánh không muốn thay đổi, ngự sử trung thừa cũng không thể ép thay người. Về phần phụ tá, cơ bản mỗi thị ngự sử đều có phụ tá riêng, Lý Diên Khánh xếp Mạc Tuấn vào, Trương Tuân cũng không thể nói gì hơn, trừ khi gã có thể nắm được điểm yếu của Mạc Tuấn, là tội phạm truy nã của triều đình gì đó, bằng không gã cũng không thể can thiệp. Trương Tuân nhìn Mạc Tuấn một chút, đành hậm hực nói, Lý Ngự Sử đã quyết định dùng phụ tá, ta cũng không thể nói gì, xin sớm tới đăng ký một chút, ta sẽ sắp xếp vật phẩm cần thiết. Hết thảy làm phiền Trương chủ bộ rồi. Trương Tuân bất đắc dĩ rời đi. Lúc này, Lý Diên Khánh để mọi người ngồi xuống trước bàn nghị sự, nói với ba người, từ hôm nay trở đi, ta muốn chính thức khởi động điều tra vụ án ám sát Lâm Linh Tố năm ngoái. Các vị đều đã tham gia vụ án này, hiểu khá rõ tình tiết vụ án, tất cả mọi người nói một câu đi. Mặc dù Vương Giáo và Lưu Phương không có chức quan, chỉ là văn lại, nhưng họ quen thuộc vụ án này không hề thua kém chủ sự Đào Diệp, ngay cả Mạc Tuấn cũng nghiên cứu cẩn thận hồ sơ Lý Diên Khánh mang cho gã. Lưu Phương là người tiếp xúc vụ án này sớm nhất. Gã hạ thấp người nói, mấu chốt của vụ án này là Lâm Linh Tố người trong cuộc đã rời đi, Lâm Linh Tố lại chưa từng có bất cứ lời chứng nào. Tranh luận một năm, chỉ xác định được ba tên lính tự tiện ám sát, chỉ huy sứ Phan Nhạc là chủ mưu ám sát sai sử. Tình tiết vụ án cũng rất đơn giản, thật ra ban đầu ba tên lính đã công khai, chuyện này là họ căm hận Lâm Linh Tố tế tự yếm thắng, nảy sát ý Lâm Thời, không liên quan tới Phan Nhạc. Họ đã ghi chép khẩu cung, nhưng không biết là ai dạy cho họ hành động, về sau họ lại lật đổ lời khai trước đó, đổi thành Phan Nhạc là người đứng phía sau. Lý Diên Khánh gật đầu, lại hỏi Vương Giáo, Vương lệnh sự cảm thấy thế nào? Vương Giáo cười khổ một tiếng, mấu chốt là hai lời khai mâu thuẫn, không có chứng cứ, không có nhân chứng vật chứng, phải xem chúng ta áp dụng lời khai nào. Hình bộ và đại lý tự áp dụng lời khai thứ nhất, nhận định là binh sĩ Lâm Thời nảy ý ám sát, không liên quan tới Phan Nhạc. Nhưng ngự sử đài lại nhận định lời khai thứ hai, từ đó bắt Phan Nhạc, đây thật ra là vấn đề lập trường. Ý của hai vị là nói, chỉ cần ta áp dụng lời khai thứ nhất, vụ án này sẽ kết thúc, là như vậy phải không? Đúng là như thế. Chỉ là đi bước này quá khó, hậu quả quá nghiêm trọng. Không được Vương tướng quốc đồng ý, một bước này không đi ra được. Trong lòng Vương Giáo và Lưu Phương đều hiểu rõ, cuối cùng họ vẫn phải nói cho Lý Diên Khánh, mặc kệ vụ án này có muốn khởi động lại hay không, đều không vòng qua được Vương Phủ. Lúc này, Lý Diên Khánh chậm rãi nói, ta cảm thấy hiện giờ vấn đề không ở ngự sử đài, mà là hình bộ và đại lý tự. Trước đó họ tỏ thái độ rất kiên quyết, nhưng hiện giờ thì sao? Hiện giờ họ phải chăng còn muốn cứng đối cứng như lúc trước, còn có ngự sử Vương Trung Thừa, hắn có can thiệp vào vụ án này hay không? Những điều này đều có khả năng. Đương nhiên, ta cũng không e ngại, đã quyết định làm, vậy coi như đầu rơi máu chảy cũng phải đi tiếp, trừ khi có người điều ta rời khỏi ngự sử đài. Ý của ta là nói, chúng ta phải có sách lược mà làm, mọi người nói một câu, bước đầu tiên chúng ta nên làm gì? Lý Diên Khánh nhìn Mạc Tuấn, đây là vấn đề Lý Diên Khánh để Mạc Tuấn cân nhắc ngày hôm qua. Mạc Tuấn trầm ngâm một lát nói, đã muốn khởi động vụ án này lại lần nữa. Ta cảm thấy bước đầu tiên chính là phải ngồi xuống nói một chút với hình bộ và đại lý tự, trưng cầu ý kiến của đối phương. Xem thái độ của đối phương là gì? Nếu như thái độ của đối phương giống như lúc trước, vậy chúng ta giải quyết dứt khoát, thẩm án với tốc độ nhanh nhất, gạo nấu thành cơm, có người phản đối cũng không kịp. Lý Diên Khánh gật đầu, suy nghĩ của Mạc Tuấn giống như mình, nếu tam ti hội thẩm, như vậy thái độ của hình bộ và đại lý tự cực kỳ quan trọng. Nghĩ tới điều này, hắn nói với lệnh sử Vương Giáo, sáng hôm nay liền đưa văn kiện phúc thẩm tới hình bộ và đại lý tự, mời họ đến ngự sử đài bàn bạc vào chiều nay. Vương Giáo phụ trách liên hệ bên ngoài, thư tín liên quan tới tam ti hội thẩm đều do gã phụ trách đưa đi. Vương Giáo hơi lo lắng, Lý ngự sử, có phải thời gian hơi vội vàng một chút hay không? Cho đối phương thời gian 3 ngày chuẩn bị. Lý Diên Khánh lắc đầu cười nói, hiện giờ không phải bàn bạc thẩm án chính thức. Chính là mời mọi người tới tỏ thái độ, không cần chờ 3 ngày, cứ mời họ chiều nay tới đây. Ti chức hiểu được, hiện giờ sẽ đi viết công hàm. Vương Giáo và Lưu Phương đi ra. Lý Diên Khánh lại chậm rãi hỏi Mạc Tuấn, nếu như đối phương không chịu đến thì sao? Mạc Tuấn cười ừ, ta trông thấy đơn ý kiến chính thức của họ bên trong hồ sơ, nếu như họ không đến, quan nhân trực tiếp ký tên kết luận thẩm án. Giao cả đơn ý kiến chính thức của họ tới cho Lương Thái Phó. Do Lương Thái Phó chuyển cho Thiên Tử, ép kết thúc vụ án này. Chẳng qua đây là hạ sách, có lẽ không phải hiệu quả mà Lương Thái Phó muốn. Lý Diên Khánh gật đầu, Lương Sư Thành cần không phải đơn giản là kết thúc vụ án, có lẽ lão muốn dùng vụ án này dấy lên giao tranh giữa Vương Phủ và Thái Kinh, dẫn chiến hỏa tới Hình Bộ và Đại Lý Tự. Lý Diên Khánh trầm tư thật lâu nói, xem trước một chút thái độ của hai nha môn vào xế chiều nay rồi nói. Lý Diên Khánh khởi động lại vụ án này là Tiểu Tam Ti hội thẩm, chính là do thị ngự sử. Hình Bộ Lang Trung và Đại Lý Tự chính đại biểu ba nha môn tiến hành thẩm án, bình thường do ngự sử đài chủ đạo, Hình Bộ và Đại Lý Tự tham dự chung thẩm, cho nên mới gọi là Tiểu Tam Đường hội thẩm, mức độ quan trọng thấp hơn rất nhiều Đại Tam Ti hội thẩm do ngự sử trung thừa, Hình Bộ Thị Lan và Đại Lý Tự khanh tạo thành. Tiểu Tam Ti hội thẩm cũng có nghĩa tình tiết vụ án không quá quan trọng, bình thường vụ án có oan tình mới sẽ áp dụng Tiểu Tam Ti hội thẩm. Tiểu Tam Ti hội thẩm bình thường kéo dài khoảng 2-3 tháng, dài nhất không hơn nửa năm. Vụ án ám sát Lâm Linh Tố vượt qua một năm thế này cũng không phải không có. Nhưng kết quả đều không giải quyết được gì. Trên thực tế rất nhiều người đã quên vụ án ám sát xảy ra vào mùa hè năm ngoái này, người trong cuộc Lâm Linh Tố đã quy ẩn Sơn Lâm, cũng không có ai quan tâm vụ án này. Nếu như không phải Phan Gia không ngừng hoạt động phía sau, ý đồ kéo Phan Nhạc ra, vụ án này đã sớm niêm phong hồ sơ rồi. Cho nên lúc quan viên Hình Bộ và Đại Lý Tự xuất hiện ở ngự sử đài, rất nhiều ngự sử còn tưởng rằng xuất hiện bản ám Tam Ti hội thẩm mới. Người đến là Hình Bộ Lang Trung Cố Giật Quần, một người khác là Đại Lý Tự chính Triệu Thu. Quan trọng hơn, họ đều mang theo thủ hạ và hồ sơ của mình tới đây. Cũng không đơn giản là tỏ thái độ, mà trực tiếp mang theo thành ý giải quyết vấn đề tới đây. Điều này khiến Lý Diên Khánh thấy được thực lực cường đại của Thái Kinh, cũng không bởi vì Dư Thâm bị bãi tướng mà thất bại toàn tuyến. Điều này cũng khiến Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được, Thái Kinh cũng chuẩn bị dùng vụ án này làm văn chương, lão nhất định đã thống nhất với Lương Sư Thành.